Ngay cả đông đảo thần vương và ba thần hoàng với cơ thể bị thương nặng của Thái Hư Thần Điện, ánh mắt của bọn họ cũng đột nhiên sinh ra một chút biến hóa. Bọn họ đứng lên, nhìn Lý Bắc Thần, đôi mắt híp lại. Lý Bắc Thần cũng đối mặt với bọn họ, đôi mắt lạnh nhạt, bình tĩnh đến cực điểm, dường như vạn sự vạn vật đều không thể ảnh hưởng đến hắn. Dáng vẻ thong dong dù trời có sập cũng không sợ hãi khiến đông đảo thần vương của nhân tộc thần điện cũng phải giật mình. Lẽ nào trên người kẻ này vẫn còn chí bảo kinh thiên động địa gì sao? Nghĩ đến điều này, trong lòng bọn họ không khỏi run lên. Và những thiên kiêu và thần minh còn lại cũng lần lượt đứng lên, tất cả đều nhìn chằm chằm vào đám người Lý Bắc Thần. Suy nghĩ trong lòng bọn họ bắt đầu sinh động, chí tôn này chẳng lẽ chỉ là hình ảnh trong một bức tranh, không phải là người thật. Nhưng như vậy cũng đúng, thời đại này, sao vẫn có một chí tôn còn tồn tại cơ chứ? Nghĩ tới đây, trong nháy mắt, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, rồi lại có chút buồn bã mất mát. Đế triều đại hạ, rốt cuộc có địa vị gì, có nhiều quân bài chưa lật như vậy. Đầu tiên là pháp chỉ Thái Hư, hiện giờ lại là bức tranh của chí tôn này. Nhân liệt thần vương nhìn thật sâu vào Lý Bắc Thần, chỉ lấy ra một bức tranh, đã giết chết vài thần vương của nhân tộc thần điện ta, nhân giới tổn thất nặng nề. Gây nên tốt thất to lớn như thế, e rằng, dù hôm nay không truy cứu chuyện này, sau này nhân tộc thần điện cũng sẽ không bỏ qua. Lắc đầu, trong lòng nhân liệt thần vương khẽ thở dài. Hắn vẫn luôn cho rằng không nên xung đột với đám người Lý Bắc Thần, không biết tại sao tiên đạo đường có tình làm như vậy. Qua chuyện lần này, tiên đạo đường tổn thất rất nhiều, ba thần vương chết đi, thậm chí trong những thần vương còn sống đã xuất hiện sự gián đoạn. Tiên đạo đường, trong mắt nhân liệt thần vương lóe lên tia sáng. Ngày 15 tháng 1 năm chư hạ thứ 6, đoàn người Lý Bắc Thần quay về đế triều đại hạ. Hửm, vừa bước chân vào lãnh thổ, Lý Bắc Thần đột nhiên ngừng bước, ngẩng đầu nhìn hư không, sắc mặt bình tĩnh, nhưng nơi sâu thẳm trong đáy mắt lại hiện lên một vệt kinh ngạc. Thân là đế quân của đế triều đại hạ, tuy rằng hắn không làm được như người đứng đầu thiên triều, chấm là quốc gia là chấm, nhưng vẫn luôn có thể cảm nhận cực kỳ rõ ràng mỗi một sự thay đổi của đế triều. Giờ phút này, hắn cảm nhận được, khí vận của đế triều đã xảy ra biến hóa lớn. Khí vận chi lực, tại sao lại nhiều hơn gấp 3 đến 5 lần? So sánh với khi hắn rời khỏi đại hạ, thực sự có thể nói là khí vận của đại hạ đã tăng lên gấp 10 lần. Xem ra trong khoảng thời gian chấm không có mặt ở đây, bên trong đế triều đã xảy ra thay đổi rất lớn. Lý Bắc Thần khẽ cười, khí vận hưng thịnh, sau một thời gian lắng đọng, khi tu vi của đế quân đột phá cảnh giới thần minh, thì có thể bắt đầu thăng cấp thành thiên triều. Quách Gia trịnh trọng nói, sự cảm ứng của hắn đối với khí vận chi lực là vô cùng rõ ràng. Đế quân, đến khi thăng cấp thành thiên triều, bần đạo sẽ bố trí một đại trận lớn, nối liền với 8 thần giới, dẫn thần lực vô hạn về. Nhất định có thể khiến linh khí lãnh thổ đại hạ trở nên dồi dào, võ giả đột phá tu vi, thực lực của đại hạ có thể tăng nhanh trong nháy mắt, nội tình tăng vọt. Trương Tam Phong đứng bên, mỉm cười khẽ nói, ồ, còn có đại trận thần kỳ như vậy. Ánh mắt Lý Bắc Thần sáng ngời. 8 thần giới là những đại thế giới đã tồn tại trước khi chư thiên vạn giới ra đời, bên trong tràn ngập thần lực vô cùng nồng đậm, một sợi thần lực có hiệu quả gấp nghìn lần vạn lần so với linh lực. Chương 949, Đại Hạ Triều Hội 1. 4 vực thiên địa huyền hoàng của chư thiên vạn giới, mỗi một vực đều có 2 thần giới. Trương Tam Phong gật đầu, phất trần trong tay tựa trên cánh tay trái, sắc mặt điềm tĩnh, nhưng bố trí trận này có quá nhiều rắc rối, đòi hỏi không ít kỳ chân. Kỳ chân không thành vấn đề, lần này ở nhân tộc thần điện đổi được 170 triệu giọt thần dịch, giá trị không ít hơn 2 tỷ thần tệ, đạo trưởng cứ việc lấy dùng. Lý Bắc Thần lập tức lên tiếng, đế triều đại hạ là căn cơ của hắn, đế triều đại hạ càng mạnh thì càng có thể lấy được càng nhiều tài nguyên, khí vận chi lực cũng càng ngày càng đậm đặc, sự tăng trưởng tu vi của nhân kiệt hoa hạ càng lúc càng nhanh. Đế quân yên tâm, Trương Tam Phong gật đầu, nếu như không phải chưa rèn thành âm dương thái cực đồ, và tu vi của hắn cũng quá thấp, hắn thậm chí còn có thể cưỡng ép mở ra một vài con đường năng lượng của cửu thiên tiên giới, hút lấy tiên khí vô tận. Cửu thiên tiên khí vô cùng tuyệt vời, trước giờ vẫn vô cùng hiếm thấy trong chư thiên vạn giới, một luồng tiên khí mạnh hơn thần lực nghìn lần, vạn lần. Đó là sự chênh lệch về chất, nếu có thể dùng cửu thiên tiên khí rèn thành căn cơ vô thượng cho đại hạ. Vậy, e rằng trong tương lai, lãnh thổ đại hạ sẽ có cơ man nào là yêu nghiệt thiên kiêu được sinh ra? Khẽ lắc đầu, Trương Tam Phong đặt suy nghĩ không thực tế này xuống. Đợi đến khi tu vi của hắn tăng trưởng đến mức có thể mở ra con đường năng lượng của tiên giới, khi rèn thành công âm dương thái cực đồ, trong chư thiên vạn giới này, có lẽ cũng đã vô địch thiên hạ. Những chuyện này, còn rất xa. Mặc dù khi được triệu hồi ra xuất thế, hắn chỉ có một đoạn thời gian ngắn ngủi tu vi chưa bị phong ấn, nhưng hắn đã cảm thấy được, nước của chư thiên vạn giới rất sâu. Những gì hiện tại đang lộ ra, chỉ là một góc của tảng băng chìm mà thôi. Ánh mắt Trương Tam Phong thản nhiên, khóe miệng có nụ cười nhẹ nhàng. Chư thiên vạn giới như vậy, mới có chút thú vị. Buổi lâm chiều vào ngày thứ hai mà Lý Bắc Thần trở về. Bắt đầu từ hôm nay, sắc phong Trương Tam Phong làm đường chủ cung phụng đường của đế triều đại hạ, phó giáo chủ của đạo giáo, đứng hàng chính nhất phẩm. Bắt đầu từ hôm nay, sắc phong Quách Gia làm quân sư tế tử của đế triều đại hạ, quân cơ sứ quân cơ đại thần, đứng hàng tòng nhất phẩm. Bắt đầu từ hôm nay, sắc phong Ngũ Vân Triệu Ngân là nguyệt hổ tướng trinh thiên các của đế triều đại hạ, đứng hàng chính nhị phẩm. Bắt đầu từ hôm nay, sắc phong Nghĩ Thiên Tích là xích nhật hổ tướng trinh thiên của đế triều đại hạ, đứng hàng chính nhị phẩm. Phía trên Thái Huyền Điện, Lý Bắc Thần mặc trên người một bộ long bào màu đen, vẻ mặt lạnh nhạt, quét ánh mắt nhìn văn võ bá quan một lượt, sự uy nghiêm làm người sợ run đầy dẫy toàn bộ đại điện, trấn áp đại hạ càn khôn. Thần, tuân chỉ, Trương Tam Phong và bốn người Quách Gia ra khỏi hàng cung kính hành lễ. Văn võ cả triều ngạc nhiên, sau đó, thân thể của bọn họ bỗng nhiên chấn động, trên mặt tràn đầy kích động. Chính nhất phẩm, tòng nhất phẩm, chính nhị phẩm, ở đế triều đại hạ thì cái này hoàn toàn là cao tầng. Đại hạ từ vương triều một mạch thăng tới đế triều như ngày hôm nay, nhưng chức quan chính nhất phẩm cũng chỉ có lác đác vài người. Hữu tướng Tiêu Hà, tả tướng Lý Tư, phó các chủ của Trinh Thiên Các Lữ Bố. Nhưng hôm nay, lại muốn thêm một vị đường chủ của cung phụng đường, phó giáo chủ của đạo giáo Trương Tam Phong. Bốn người này từ ngày hôm nay ở trong quần thần của đại hạ là bốn người có địa vị cao nhất. Lúc trước phó đường chủ Tả Từ, phó đường chủ Vương Việt cũng với vài vị phó đường chủ của cung phụng đường đã mạnh đến mức kinh người, nhưng rồi hôm nay lại xuất hiện thêm một vị đường chủ. Lẽ nào vị đường chủ này có thể vượt qua phó đường chủ Tả Từ và phó đường chủ Vương Việt một bậc ư? Nếu thật là như thế, vậy thì đúng là đáng sợ quá. Ở phía dưới trong quần thần, Trung Thiệu Nguyên đã ở trước đại hạ chính ngũ phẩm, sự chấn động mãnh liệt ở trong lòng hắn tưởng chừng như không thể nhiều hơn được nữa. Hắn là thiên kiêu chuyển thế từ đại thế giới, thế lực trước kia cũng là một phương thánh địa có thể sánh vai cùng với thiên triều. Đương nhiên là ở bên trong chư thiên vạn giới phân chia rõ ràng thiên kiêu cùng với yêu nghiệt. Nhưng kể ra thì từ năm đó làm quan ở đại hạ, từng tên thiên kiêu cùng yêu nghiệt xuất hiện một rất nhanh đã làm hắn phải chết lặng. Lữ tướng quân ở trong vạn giới thiên kiêu bảng đã đánh bại được hàng nghìn hàng vạn yêu nghiệt, giành được hạng nhất để mở rộng uy danh của đế triều. Đây là niềm vui của đế triều đại hạ làm phổ thiên cùng chung vui. Ánh mắt của Lý Bắc Thần uy nghiêm, bình tĩnh nói. Cái gì, hạng nhất vạn giới thiên kiêu bảng ư? Văn võ quần thần líu lưỡi há hốc mồm hoảng sợ ngẩng đầu lên, rõ ràng đã bị kinh sợ. Theo đế triều đại hạ càng ngày càng hùng mạnh thì tu vi của bọn họ cũng tăng trưởng nhanh hơn và tất nhiên là vốn hiểu biết cũng không thể so sánh với quá khứ được. Chương 950, Đại hạ triều hội 2. Lý Bắc Thần dẫn đầu mấy người nhân kiệt hoa hạ đi tham gia chiến đấu tranh đoạt vạn giới thiên kiêu bảng, làm thần tử của đại hạ, tất nhiên là bọn họ sẽ đi tìm hiểu vạn giới thiên kiêu bảng một lần. Lần tìm hiểu này, khiến cho tất cả bọn họ đều phải kinh hãi. Vạn giới thiên kiêu bảng la liệt là thiên kiêu yêu nghiệt của chư thiên vạn giới. Người có thể ghi danh bên trong thì chỉ cần không chết thì nhất định sẽ thành thần linh. Trong đó 1/5 đều có thể thăng lên vị trí thiên thần. Mà 1/20 có thể bước vào chân thần trông coi một phía thần chức, uy thế ngập trời. Thậm chí đứng ở tầng cao nhất của chư thiên, cường giả cấp thần vương đều ít nhất có thể đến 100 người. Điều này kinh khủng đến mức nào? Một phía đại thế giới cũng không nhất định là phải có thần vương chấn giữ, nhưng vạn người trong vạn giới thiên kiêu bảng, cuối cùng có thể đi ra không dưới 100 thần vương. Giá trị của vạn giới thiên kiêu bảng có thể thấy được một chút. Nhưng hôm nay thì sao? Đế quân lại nói cho bọn họ biết rằng Lữ Bố đoạt được đệ nhất thiên kiêu bảng. Đạp lên vô số thân thể yêu nghiệt của chư thiên vạn giới mà đang lâm đệ nhất. Điều này khiến cho bọn họ rất lâu không thể bình tĩnh lại. Trong lòng hiện ra một loại cảm giác hoang đường. Mặc dù bọn họ biết trong đế triều liên tiếp hiện ra thiên kiêu nhân kiệt không tầm thường, nhưng cũng tuyệt đối không có bất kỳ người nào dám tưởng tượng vậy mà có thể chân đạp ngàn vạn yêu nghiệt bước lên thiên kiêu bảng đệ nhất. Đây là khái niệm gì chứ? Hô hấp của tất cả mọi người trở nên vô cùng gấp gáp. Thiên kiêu bảng đệ nhất. Đây chính là người mà trong tương lai có khả năng rất lớn sẽ chứng đạo thần hoàng vô địch đó. Đế triều đại hạ của bọn họ sắp tới có thể sẽ xuất hiện một vị thần hoàng ư. Từng người văn võ đại thần một đều trong nháy mắt cảm thấy đầu váng mắt hoa. Bọn họ đi bước một theo đại hạ làm nên, thôn tính tiêu diệt từng tòa vương triều, hoàng triều, đế triều, nhưng hôm nay Lý Bắc Thần lại nói cho bọn hắn biết là có thể trong tương lai bọn họ đại hạ sẽ xuất hiện một vị tuyệt thế nhân kiệt trấn áp vạn giới, sự vui sướng này lập tức làm cho bọn họ bối rối. Đệ nhất, Trung Thiệu Nguyên càng ngạc nhiên biến sắc hơn, căn bản là không thể tin được. Tất nhiên nếu so với đại hạ quần thần thì kiến thức của hắn cao hơn nhiều. Thiên kiêu bảng đệ nhất, đây chính là nhân tộc hơn 10 vạn năm qua cũng chưa từng có người bước lên. Đại hạ, làm sao có thể khủng bố như vậy? Đứng phía sau của đại hạ, chẳng lẽ là một vị chí tôn sao? Hắn nuốt một ngụm nước bọt, thánh địa hắn sống ở kiếp trước tồn tại hơn 10 vạn năm, kẻ mạnh đời đời không dứt, nhưng đừng nói là thiên kiêu bảng đệ nhất, ngay cả vạn giới thiên kiêu bảng trước 1000, cũng chưa từng có. Không chỉ là hắn mà lúc này ngay cả Hoàng Hằng đứng ở trên triều đình hàng trong cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Làm sao có thể, vạn giới thiên kiêu bảng đệ nhất, ở bên trong chiếc nhẫn trên tay hắn, một giọng nói già nua xen lẫn vạn phần khiếp sợ vang lên ở trong đầu hắn. Không chỉ là Lữ tướng quân mà còn cả 6 người tả tướng Lý Tư, lễ bộ thượng thư Lý Bạch, khâm thiên giám giám phó Lý Thuần Phong, trinh thiên các tướng quân Phiền Khoái, văn thiên các đại thần Bồ Tùng Linh, văn thiên các đại thần Vương Hy Chi. Tất cả đều đứng thứ tự trước 100 tên của vạn giới thiên kiêu bảng. Lý Bắc Thần lần thứ 2 ra, trên mặt bị bao phủ bởi một tầng mông lung số mệnh lực, cơ bản là không thấy rõ khuôn mặt, nhưng cỗ khí thế uy nghiêm này lại giống như là thiên địa thần long, trấn áp cửu tiêu. Tất cả đều đứng trước 100 ư. Bá quan trố mắt, nói cũng không nói ra được. Lữ Bố đoạt được đệ nhất thì cái này còn có thể nói là tư chất của Lữ Bố yêu nghiệt, nghịch thiên không gì sánh được, đế triều đại hạ có thể có nhân kiệt cái thế như vậy thì phổ thiên cùng chúc. Nhưng ngoại trừ Lữ Bố, còn có 6 người đứng trước 100 vị trí đầu ở thiên kiêu bảng tiền bách hư. Đây cũng không còn là vui mừng nữa mà là làm khiếp sợ. Bọn họ đều tìm hiểu qua, mỗi một lần thiên kiêu chiến thì cả nhân tộc đều cũng chỉ có 1-2 vị tiến vào trước 100, đôi khi thậm chí là không có. Nhưng hôm nay đế triều không chỉ đoạt được đệ nhất mà còn có 6 người đứng trước 100. Thân thể bá quan đều run lên nhẹ nhẹ, đó là vì vô cùng kích động cùng với mừng như điên. Đứng hàng trước 100. Vậy thì trong tương lai nhất định có khả năng trở thành một yêu nghiệt thần vương tồn tại rồi. Đại hạ của bọn họ muốn xuất hiện bao nhiêu vị thần vương đây? Từng người thần tử đều vô cùng kích động. Đại hạ càng mạnh thì địa vị của bọn họ tất nhiên sẽ càng cao, bọn họ sẽ có thể lấy được hoàn cảnh tu hành và tài nguyên tu hành, như thế càng tốt. Sao bọn họ có thể không mừng như điên được chứ? Sắc mặt của Trung Thiệu Nguyên trong vui mừng còn mang theo vạn phần phức tạp. Chương 951, Thế giới đại dung hợp 1. Lý Bắc Thần ở phía trên long ỷ, hai mắt bình tĩnh nhưng biểu tình của đủ loại quan lại phía dưới lại thấy rõ mồn một. Biểu tình của hai người Trung Thiệu Nguyên và Hoàng Hằng tất nhiên là cũng không gạt được hắn. Chẳng qua là hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì. Nếu trong tương lai đại hạ muốn chân chính sừng sững chư thiên vạn giới thì dĩ nhiên là muốn hải nạp bách xuyên. Chỉ cần không sinh lòng địch ý với đại hạ thì hắn là có thể dễ dàng tha thứ. Hắn là đế quân của đại hạ, chút lòng dạ này vẫn phải có. Hữu tướng, lập tức an bài dân phu mở rộng kênh đào ngang qua nam bắc của lãnh thổ đại hạ, vài ngày nữa trẫm muốn cho vài tòa trung thiên giới sát nhập vào vô la giới. Đến lúc đó kênh đào cần phải tiếp tục mở rộng, mặt khác khởi công xây dựng thêm nhiều xưởng đóng tàu, sản xuất kênh đào đội thuyền. Hắn đạm mạc hạ chỉ, thân, tuân chỉ, Tiêu Hà lĩnh mệnh, tả tướng, hoàn thiện luật pháp đại hạ, trong lúc đó con dân của nhân tộc và dân chúng của dị tộc sẽ phân chia đẳng cấp. Lý Bắc Thần nhìn về phía Lý Tư. Bây giờ trong lãnh thổ của đại hạ cũng không hề thiếu dị tộc. Không phải tộc ta, tất có dị tâm. Đế triều đại hạ chính là đế triều của nhân tộc, hắn Lý Bắc Thần cũng là nhân tộc, tất cả nhân kiệt hoa hạ cũng là nhân tộc, đại hạ tự nhiên là lấy nhân tộc làm chủ. Địa vị các dị tộc còn lại so với nhân tộc tất nhiên là cần thấp hơn một bậc. Thần, tuân chỉ, Lý Tư trầm giọng lĩnh mệnh, trưởng tôn Vô Kỵ ngươi là lại bộ thượng thư, quan lại của đại hạ. Về vấn đề quan viên trong sạch chính là quan trọng nhất nên ngươi cùng với tả tướng thảo luận rồi lập ra pháp lệnh nhằm vào quan viên. Lãnh thổ đế triều càng ngày càng rộng lớn nên số lượng quan viên nhất định sẽ tăng vọt, ít nhất là đến 100 vạn, nhiều quan viên như thế nếu mà không có pháp lệnh giang buộc, nghiêm ngặt dựa theo pháp lệnh mà làm việc thì chẳng phải lộn xộn. Thần, tuân chỉ, trưởng tôn Vô Kỵ nghiêm nghị lĩnh chỉ, Hoàng Hiết, ngươi là hộ bộ thượng thư, hiện nay dị tộc đa dạng, số lượng nhân tộc cũng tăng nhiều nên ngươi lập tức sắp xếp quan viên tiến hành công tác thống kê. Chậm muốn biết rõ ràng số lượng bách tính ở trong cảnh, tu vi, ở địa vực nào. Bây giờ 7 đại đế triều, đế triều Luân U, đế triều Thái U, đế triều Cổ U, đế triều Toái Tinh, đế triều Đại Hồng, đế triều Tử Diễm, đế triều Hàn Nha đã toàn bộ thu xong, 7 đại đế triều cùng với vô số dân chúng đều đã thuộc sở hữu của đại hạ. Bên trong cảnh cần phải an ổn, bách tính an khang, tất nhiên đế triều cũng cần hiểu rõ ràng đối với mỗi gia đình, mỗi nhà. Thần, tuân chỉ, Hoàng Hiết lĩnh chỉ, trưởng tôn Vô Kỵ. Người quản lý hình bộ phối hợp với tả tướng, nghiêm ngặt chấp hành luật pháp của đại hạ, nếu có người phạm pháp, không lai lịch, không bàn tu vi, tất cả theo luật pháp mà hành động. Lãnh thổ đại hạ quá lớn, phạm vi các loại tông môn, thế gia nhiều như sao trên trời, những thế lực này rắc rối khó gỡ đã cắm rễ thật sâu vào các địa vực. Nhưng Lý Bắc Thần cũng sẽ không giống như Hoa Hạ lịch đại vương triều, bị thế gia kiềm chân, thậm chí nắm giữ, luật pháp của đại hạ cao hơn tất cả. Đế triều có phần thực lực này sẽ trấn áp tất cả làm trái. Thần, lĩnh chỉ, Trường Tôn Vô Kỵ tiến lên làm một lễ thật sâu. Có những lời này của Lý Bắc Thần thì về sau hình bộ phá án không biết sẽ thuận tiện thêm bao nhiêu. Ngụy Trinh, người quản lý bộ binh truyền lệnh cho các quân nghỉ ngơi lấy lại sức, mặt khác từ bên trong đế triều tuyển chọn ra binh sĩ bổ sung vào các thành phòng giữ, tăng mạnh trị an, thống trị ở địa phương. Lãnh thổ quốc gia lớn thì sẽ khó tránh khỏi việc xuất hiện tình huống trời cao hoàng đế xa, chỉ có lấy luật pháp thống trị, lấy quân lực cường đại để trấn áp. Thần, tuân chỉ, Ngụy Trinh nghiêm túc, Lý Bạch, người quản lý lễ bộ, chuyện giáo dục ở trong đế triều, không thể chậm trễ, nhân tài là cơ sở của đế triều, chẫm môn người ở trong vòng 10 năm tới để cho con dân của đại hạ tất cả hài đồng đều có thể được vào học đường. Tiếng nói của Lý Bắc Thần đạm mạc, mặc kệ làm chuyện gì thì đều cần số lượng lớn nhân tài trợ giúp. Nếu chỉ bằng vào người Hoa Hạ thì số lượng quá ít. Cho dù là đám người như Lý Tư, đều có thể một mình làm, lấy một coi như vạn, nhưng dưới quyền cũng phải bỏ thêm vào số lượng lớn nhân tài phụ tá, bằng không đa số các bộ ngành lớn, địa phương thống trị, bách tính tố cầu, luật pháp chấp hành thì ai đi hoàn thành. Thần, tuân chỉ, Lý Bạch hành lễ, trên khuôn mặt phóng khoáng ngang ngạnh của hắn rất ít xuất hiện một vệt trịnh trọng. Trương Công Cẩn, hôm nay người quản lý công bộ, truyền tống trận, tàu cao tốc cao cấp, chiến khôi, chiến hạm, tất cả binh khí khôi giáp, phòng thủ thành phố vũ trang, công thành vũ trang, đều phải tăng tốc nghiên cứu, chấm không muốn một ngày kia, bởi vì nguyên nhân về vũ khí khôi giáp mà khiến cho binh lính anh dũng của đế triều phải hy sinh vô ích. Muốn làm việc tốt thì trước hết phải có dụng cụ tốt. Bất luận là phòng thủ thành phố vũ trang hay là công thành vũ trang, đều là vũ khí chiến tranh lợi hại, có thể giảm thiểu tối đa tổn thất binh sĩ. Chương 952, Thế giới đại dung hợp 2. Mà vũ khí khôi giáp lại có thể tăng cường chiến lực của binh sĩ lên rất cao. Còn về phần truyền tống trận, tàu cao tốc cao cấp các loại thì có thể để cho diện tích khổng lồ của lãnh thổ đại hạ ở trong ý thức dần thu nhỏ lại vô số. Cái này đối với việc tăng mạnh quản lý đế triều lãnh thổ có tác dụng không thể thay thế. Thần, tuân chỉ, Trương Công Cẩn lĩnh chỉ, Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, hai bên trái phải là phủ thừa tướng, thêm cả lục bộ, bây giờ đế triều đại hạ là trung tâm hành chính. Lãnh thổ quốc gia khổng lồ đều là do 8 bộ phận này hoàn thành dự tính. Nếu hai bên phủ thừa tướng không loạn, lục bộ không loạn thì đế triều đại hạ càng không có khả năng loạn. Hồ Tuyết Nham, Thiên Thương Điện nội bộ do ngươi quản lý, chấm lại giao cho Thiên Thương Điện một chức trách. Lý Bắc Thần đạm mạc nói, khuôn mặt bị khí vận vàng dòng bao phủ lập lòe vô cùng uy nghiêm khiến cho quần thần phía dưới không khỏi ngoan ngoãn dễ bảo, kính nể trong lòng. Kể từ hôm nay, đại hạ thương thuế từ 3% tăng lên đến 10%. Mà nông thuế thì xóa bỏ kể từ hôm nay, trọng trách thu thương nghiệp thuế cũng từ hộ bộ thuộc quản lý của Thiên Thương Điện. Ánh mắt của Lý Bắc Thần bình tĩnh, thanh âm lãnh đạm. Nhưng lời vừa nói ra lại làm cho quần thần trong điện bỗng nhiên ngẩng đầu hai mắt hãi hùng. Thương thuế tăng thêm, nông thuế xóa bỏ, đây là việc lớn một quốc gia chi căn bản. Đế quân, việc này tuyệt đối không thể được. Ngay lập tức có mấy quan viên không chút nghĩ ngợi nào mà đứng ra nói lời phản đối. Vì sao lại không thể? Giọng nói của Lý Bắc Thần phát ra càng uy nghiêm, sĩ nông công thương, thương nghiệp là ti tiện nhất, vốn đã là địa vị thấp thì sao có thể lại thêm thuế thu thêm gánh nặng. Vài người đại thần thật sâu hành lễ nói, Lý Bắc Thần nhìn mấy người, sau đó ánh mắt chuyển hướng sang các quan lại, đạm mạc nói còn có ai, cho rằng không nên tăng thêm thương thuế. Mặt của đông đảo hoa hạ nhân kiệt không đổi sắc, nguy nga sừng sững, mà ở phái sau bọn họ, từng tên văn võ bá quan lại hai mặt nhìn nhau là không biết nên hay là không nên đứng ra. Quan viên trong đại điện triều hội hôm nay đại khái phân ra 5 bộ phận. Một là quan văn do hoa hạ nhân kiệt tạo thành lấy Tiêu Hà và Lý Tư dẫn đầu. Hai là võ quan do hoa hạ nhân kiệt tạo thành lấy Vệ Thanh, Lữ Bố, Triệu Vân dẫn đầu. Ba là nhóm quan viên theo đại hạ từ rất sớm, thế lực của bọn họ không mạnh nhưng lại đoàn kết, lấy Lâm Chính Hà, Tuyết Minh Khê dẫn đầu, dựa vào bên dưới của hoa hạ nhân kiệt. Bốn là đại hạ chinh phạt các nơi thu nạp được nhân tài. Những nhân tài này trên cơ bản ở phía sau lưng cũng có đại tông môn, đại thế gia. Năm chính là dị tộc, chẳng qua là ở số rất ít. Năm thế lực lớn, hoa hạ nhân kiệt tất nhiên không cần phải nói. Còn lại ba thế lực lớn là người lúc này đang đứng ra phản đối thương thuế chính là bộ phận dựa lưng vào đại tông môn, đại thế gia kia. Đưa ba người này bắt lại, cách chức điều tra. Lý Bắc Thần đạm mạc hạ lệnh, cả người đều bị khí vận kim quang bao phủ, giống như một vị đế hoàng tối cao, uy nghiêm đến cực điểm. Đế quân, ba người khiếp sợ ngẩng đầu, không dám tin tưởng nhìn Lý Bắc Thần. Chẳng qua là ở đế triều đại hạ thì lời của Lý Bắc Thần nói chính là trời nói. Lập tức, liền có vài binh sĩ từ ngoài điện đi tới bắt cả ba người. Các vị quan lại còn lại thì thân thể khẽ run không dám nói gì. Thần, tuân chỉ, Trong đại điện triều hội chỉ còn có thanh âm của Hồ Tuyết Nham vang lên ở trong không khí. Bãi triều, Chư Nông lịch 6 năm, tháng 1, ngày 20 là Lý Bắc Thần trở lại đế triều đại hạ ngày thứ 5. Nam yêu giới, hỗn thiên giới, song già giới, thêm cả hoàn thành thăng cấp huyết nguyên giới, bốn trung thiên giới cao cấp dẫn đầu sát nhập vào trong lãnh thổ của đế triều. Sau khi sát nhập xong thì lại lấy ba đại liên minh, bảy triều dung hợp vào trung thiên giới sát nhập vào trong lãnh thổ quốc gia. Dựa theo bí pháp từ trong tay một vị thần vương ở trong nhân tộc thần điện lấy được thì có thể mạnh mẽ nén lại được những thế giới, tăng cường gốc gác của đại hạ lãnh thổ sau khi dung hợp. Lý Bắc Thần mặc long bào màu đen, đầu đội bình thiên quan, chắp hai tay ở sau lưng, một thân một mình đứng ở trên không trung của vô la giới, nơi này là trung tâm của vô la giới do pháp tắc ngưng tụ mà hóa thành, ngoại trừ Lý Bắc Thần ra thì đám người còn lại không thể tìm kiếm được. Thần vương của nhân tộc thần điện, đúng là có nhiều thật. Chỉ ba vị thần vương mà thôi vậy mà trang bị cất giữ lại lớn như một thế giới nhỏ, kỳ chân quý báu bên trong nhiều không kể xiết, thậm chí thần dịch cũng phải có 300-400 triệu giọt. Thật đúng là một khoản tài phú lớn. Đáng tiếc chữ vật thần bảo của bảy tên dị tộc thần vương kia bị pháp chỉ thái hư chôn vùi mất. Lý Bắc Thần lắc đầu hơi hơi đáng tiếc, dù là Lữ Bố hay lục đồ của Hạng Vũ, lúc ra tay đều có ý không làm hư trang bị chữ vật. Nhưng pháp chỉ thái hư lại không chịu sự quản lý của Lý Thuần Phong. Nhưng vẫn có một đoạn phân nhánh của tiên thiên linh căn, giá trị lớn, không thể tưởng tượng được. Lý Bắc Thần vung tay, lấy ra một nhánh cây cao đến nghìn trượng, phiến lá rộng, xanh biếc nhỏ giọt. Chương 953, Thái Dương Chân Hỏa 1. Thái Dương Chân Hỏa 1, chính là nhánh của cây tiên thiên linh căn trong nhân tộc thần điện. Lúc đó bị Hạ Vũ chặt xuống, nhánh tiên thiên linh căn này, gần như một phần mười của gốc tiên thiên linh căn kia rồi, không mất nguồn sống, hẳn có thể sống được. Trông nó ở đây. Tụ tập linh khí vô hạn từ trong không gian, nguồn của thế giới này cũng vì vậy mà tăng mạnh. Lý Bắc Thần mỉm cười, phất tay, đột nhiên, nhánh cây nghìn trượng cắm thẳng vào đỉnh núi hùng vĩ, bất chợt địa mạch long khí dày đặc tràn ra, tưới nhuần thần thụ mới này. Đương nhiên cả ngọn núi hùng vĩ đã được bao phủ bởi trận thế phong thủy viên thiên canh thiết lập, thay trời đổi đất, người ngoài không thể vào, mà địa mạch long khí lại cực kỳ dày đặc, chính là vì tưới cho nhánh của tiên thiên linh căn này. Chuyến đi nhân tộc thần điện này, Lữ Bố bị tổn thương nặng, còn tốn một bức lục đồ của Hạng Vũ, nhưng nhận được 170 triệu do thần dịch, lại chém chết ba thần vương, thu giữ vật quý giá của ba vị thần vương, còn chặt được một nhánh tiên thiên linh căn. Thu hoạch thế này hắn cũng tương đối hài lòng, với lại quan trọng nhất là đắp nặn cho đế triều đại hạ có lẽ có một chỗ dựa lớn. Điều này có thể khiến một phần thế lực lớn của chư thiên vạn giới kiêng dè. Nên dung hợp thế giới rồi, hắn thấp giọng lầm bầm, ánh mắt dõi về phía xa. Sông núi nghìn trùng, ánh mắt dõi đến đâu? Đó đều là lãnh thổ đại hạ. Tất cả đều là thiên hạ của Lý Bắc Thần hắn thống trị. Một luồng hào khí dâng lên, sự ngang tàng tràn ngập, uy nghiêm mút trời. Đế quân, thế giới thất triều đã dung hợp với đế triều đại hạ xong rồi. Trong tam đại liên minh, trong đế cung đế triều Hổ Phượng còn lại, một đại thần đang cung kính bẩm báo với đế quân Hổ Phượng, giọng nói nghiêm túc. Đế triều đại hạ chinh phạt bảy triều, công hạ trong thời gian ngắn ngủi, thực lực thế này khiến khắp đế triều Hổ Phượng khủng hoảng. Bọn họ đều đang lo âu, đều đang hoảng hốt, không biết đế triều đại hạ có nhanh chóng đến tấn công vào đế triều Hổ Phượng không. Nếu đến công giết, bọn họ lấy gì mà chặn? Tốt lắm, đế triều đại hạ không tồn tại được bao lâu nữa, tất cả những điều này cũng chỉ tổ bận rộn làm việc để chấm hưởng lợi mà thôi. Đế quân Hổ Phượng cười lạnh lùng, đế quân Thánh Minh, đại thần Hổ Phượng mặc choàng đen khom người nói, nhưng đáng tiếc là chấm thật sự tiếc phần chí bảo truyền lại từ đời này sang đời khác kia. Một lát sau, đế quân Hổ Phượng lắc đầu cười khẽ. Miệng thì bảo luyến tiếc, nhưng trên mặt hắn nào có chút biểu cảm luyến tiếc nào. Để đế triều Hổ Phượng tiến thêm một bước, để chiếm được lãnh thổ rộng lớn gấp mấy lần của đế triều Hổ Phượng, một phần chí bảo có xá gì. Chỉ cần hắn thăng cấp đế triều Hổ Phượng lên thiên triều, thì tất cả những thứ này sẽ không ít. Trong mắt đế quân Hổ Phượng lóe lên một tia tha thiết. Trách thì trách Lý Bắc Thần, người thật sự không nên đưa lãnh thổ của đế triều Hàn Nha vào trong lãnh thổ. Có thể đến cả đế tộc của đế triều Hàn Nha đều không ghi chép bọn họ đến từ nơi nào. Đế quân Hổ Phượng cười lạnh lùng trong lòng, đầy sát ý. Đế triều Hổ Phượng bọn họ có một chí bảo truyền thừa lại từ thời cổ, chí bảo đó là một lệnh phù. Lệnh phù này là lệnh phù mở tổ sơn của đế triều Hàn Nha. Mà trong tổ sơ của đế triều Hàn Nha cất giấu một bí mật lớn, bên trong tồn tại một ngọn thần hỏa đáng sợ, chính là Thái Dương Chân Hỏa. Dựa vào ghi chép của đế triều Hổ Phượng bọn họ thì lai lịch của đế triều Hàn Ô là một sợi huyết mạch của Kim Ô tộc, quần tộc khủng khiếp trong truyền thuyết. Nhưng vì sao lệnh phù tổ sơn của đế triều Hàn Nha và những bí ẩn này lại xuất hiện trong truyền thừa của đế triều Hổ Phượng thì đã không thể khảo chứng được, đế quân Hổ Phượng cũng không rõ. Hắn chỉ biết, một khi tin tức truyền ra ngoài, ắt hẳn sẽ chấn động đế đại thế giới Thái Minh gần nhất, lúc đó, không biết có bao nhiêu cường giả trong đại thế giới Thái Minh, sẽ đến đại hạ. Thái Dương chân hỏa trong truyền thuyết tồn tại bởi thần vương của Kim Ô tộc, thần viêm mạnh nhất tồn tại trong cơ thể. Lúc đó, đừng nói là cường giả hư thần hay thiên thần, cả tồn tại chân thần cực kỳ khủng khiếp, nắm giữ thần chức thì cũng có thể đến. Lúc đó đế triều đại hạ sẽ nổi báo, lại thêm chấm theo chỉ đạo của đại nhân đó, đại hạ không diệt vong cũng khó, ha ha. Đế quân Hổ Phương cười to, hài lòng đắc ý, nhưng đáng tiếc hắn lại tiếc chi tiền mua tình báo mới nhất của đế triều đại hạ từ thương tộc. Ngày 20 tháng 4 lịch chư hạ, đã qua 3 tháng kể từ khi một thế giới khổng lồ dung nhập vào đại hạ. Trong thời gian 3 tháng này, lãnh thổ đại hạ gió dục mây vần. Linh khí dày đặc hơn trước chục lần, lan tràn khắp lãnh thổ đại hạ. Từng võ giả đột phá cảnh giới, thực lực của đế triều đại hạ tăng vọt trong thời gian 3 tháng này. Tu vi của Lý Bắc Thần thăng cấp lên bán thần thất trọng thiên, chính thức bước vào bán thần cao giai. Mấy nhân kiệt bán bộ tuyệt thế như Lý Bạch, Lý Tư đều thăng cấp tu vi đế hư thần ngũ trọng thiên, chiến lực sánh ngang tồn tại thiên thần sơ kỳ. Chương 954, Thái Dương chân hỏa 2. Mấy nhân kiệt đỉnh cấp cao giai như Ngũ Vân Triệu, Trương Phi đều thăng cấp tu vi đến hư thần tam trọng thiên, chiến lực có thể sánh ngang với hư thần thập nhị trọng thiên, thậm chí một số thiên thần mới thăng cấp còn tương đối yếu. Mấy nhân kiệt đỉnh cấp thần thông như Bồ Tùng Linh, Vương Hy Chi đều thăng cấp tu vi đến hư thần nhất trọng thiên, chiến lực cỡ hư thần thập trọng thiên, mạnh hơn nhiều so với tuyệt đỉnh của hư thần bình thường. Cảnh giới thần minh, có tồn tại cực cảnh, chiến lực vượt hư thần cửu trọng thiên, trên thập trọng thiên chính là hàng cực cảnh. Đây là lĩnh vực chuyên thuộc của thiên tài yêu nghiệt, đế quân, dựa vào mật thám đến báo, trong lãnh thổ gần nhất, có thêm rất nhiều cường giả lạ, có bán thần, cũng có hư thần, thậm chí, 3 ngày trước còn có một vị thiên thần xuất hiện. Tiêu Hà cung kính bẩm báo, biết bọn họ vì sao mà đến không, và đến từ đâu, Lý Bắc Thần không ngẩng đầu, tiếp tục nhìn tấu chương trong tay, đôi khi phê chữa. Có tin đồn nơi Tổ Sơn Hàn Nha có thể tồn tại một ngọn Thái Dương chân hỏa, mấy sinh linh này đều đến ngọn thần hỏa này, đa số đều đến từ đại thế giới Thái Minh. Tiêu Hà nói, không cần quan tâm bọn họ, nhưng nếu có người quấy nhiễu dân thì giết thẳng tay. Bảo Lữ Bố đi xem thử, lấy Thái Dương chân hỏa đến thương tộc đổi tài nguyên. Lý Bắc Thần thờ ơ nói, vẻ mặt thấy sóng cả cũng chẳng sợ, đôi lúc cầm tấu chương tiếp tục kiểm tra. Dường như trong mắt hắn, mấy cường giả bán thần, hư thần và thiên thần kia chỉ như muỗi, sinh sát do tâm cả. Thần, tuân chỉ, Tiêu Hà nhận lệnh, cung kính lui xuống. Bây giờ mọi việc đã chuẩn bị xong, nhưng tu vi của trẫm vẫn hơi thấp. Một lát sau, Lý Bắc Thần đặt tấu chương trong tay xuống, thấp giọng lẩm bẩm. Muốn thăng cấp lên thiên triều, cách thức thăng cấp khác hẳn bình thường, cực kỳ nguy hiểm. E rằng chưa đạt đến chiến lực thiên thần thì dù có hai người Lữ Bố và Trương Tam Phòng bảo vệ cũng không thể mạo hiểm. Hay là đợi một khoảng thời gian nữa, thăng cấp lên thiên triều thì đại nạn trời đất ập đến, đa số mấy kiếp nạn này đều ập lên đầu chủ của vận triều. Chủ vận triều không mạnh thì không có hy vọng thăng cấp đế triều. Thiên triều, ánh mắt Lý Bắc Thần sâu thẳm, thiên triều và đế triều hoàn toàn khác nhau, đó là quang cảnh khác. Chủ của thiên triều ngang hàng với trời, tuy chỉ là trời của một đại thế giới, nhưng cũng không nhỏ nhoi gì, là thay đổi về chất. Đây là sự tượng trưng cho vận triều đạt đến tuyệt đỉnh thật sự. Đại nhân, vì sao không đến thẳng đế đô của đế triều này, khống chế nó luôn? Dù sao thì cũng là đầu rắn, có thể trợ giúp nhiều cho chúng ta đoạt Thái Dương chân hỏa. Lúc này, Hàn Châu lãnh thổ đại hạ, trên đỉnh núi hùng vĩ, một nam tử trung niên cau mày nói, trong ánh mắt mang theo vẻ nghi ngờ khó hiểu, nhìn thanh niên đứng sừng sững đón gió, bất động như núi phía trước. Đây vốn là lãnh thổ của đế triều Hàn Nha. Đế triều Hàn Nha là chủ của Tam Đại Liên Minh, lãnh thổ cực kỳ to lớn, chỉ ít lớn gấp 5 lần đại hạ ban đầu, thậm chí hơn. Dung hợp 4 trung thiên giới cao cấp xong, trung thiên giới dung hợp từ 7 phần, e là dựa vào bí thuật kinh thiên miễn cưỡng ép lại một nửa thì cũng hơn 10 lần diện tích lãnh thổ đại hạ ban đầu. Từ Nam chí Bắc kéo dài 20 triệu dặm, từ Đông sang Tây trải dài 30 triệu dặm. Thiên hạ chia thành 5 châu, canh nguyên giới, vô la giới ban đầu là Thiên Châu, thống trị tứ phương. Huyết nguyên giới, hỗn thiên giới, nam yêu giới, song già giới là huyết châu, dị tộc hỗn tạp. Toái tinh giới, đại hồng giới là tinh châu, nơi nhân tộc ở. Hàn nha giới, tử yên giới là hàn châu, nơi dị tộc ở. Luân u giới, thái u giới, cổ u giới là u châu, nơi trộn lẫn các tu sĩ ma đạo, nhân tộc, dị tộc ở. Trung tâm là thiên châu, huyết châu ở phía nam, tinh châu ở phía đông, hàn châu ở phía tây, u châu ở phía bắc. Ngoài bốn phía là hải vực vô tận, tất cả đại dương của thế giới, Lý Bắc Thần đều dung hợp với bên ngoài lục địa, trên đại dương, vô số hòn đảo chi chít như sao trời, bên trong có tông phái Phồn Hoa, tông môn hạ vị, trung vị nhiều không đếm xuể, thậm chí đế cả tông môn thượng vị của đế triều cũng rất nhiều. Không thể động đến đế triều này, nên nhớ mục đích chuyến đi lần này của chúng ta chỉ là Thái Dương chân hỏa, không thể giết sinh linh bản địa trong đế triều này. Thanh niên đứng im như núi nghiêm túc căn dặn, tóc đen nhảy múc trong cuồng phong, đầy khí chất cuồng dã. Nhưng rõ ràng, trên mặt thanh niên lại có ý dè chừng. Đó là sự kiêng dè với đế triều này. Đại nhân, chẳng lẽ đế triều này có gì đặc biệt ư? Trung niên sững sờ, đế triều gì mà có thể khiến đại nhân trước mắt kiêng dè? Hắn chỉ nghĩ thôi, thật sự không thể tin được. Đừng nói là đại nhân trước mắt đây, sao bản thân hắn lại để ý đến một đế triều? Đối với bọn họ, đế triều như loài run cái kiến, trở bàn tay là diệt được. Đế triều này đã từng chém giết thần vương, với lại, không chỉ một người. Trầm mặc một chốc, sắc mặt thanh niên nghiêm túc, nói ra một câu xa thẳm. Gì cơ, chém giết thần vương, chương 955, thế lực các nơi tụ họp. Nam tử trung niên ngạc nhiên kêu lên, trong thoáng chốc, sắc mặt hắn thay đổi hẳn, trắng bệch như giấy, đầy vẻ hoảng hốt. Thần vương ư, đây là tồn tại khủng khiếp thế nào? Ở thánh địa sau lưng bọn họ, đều phải cúi đầu trước thần vương. Nhưng bây giờ thanh niên này nói với hắn rằng không chỉ một vị thần vương chết trong tay đế triều này. Đây là chuyện dân gian kỳ ảo à? Chuyện khó tin như vậy, nếu không phải do nam tử trước mắt nói ra, nói kiểu gì hắn cũng không tin nổi. Sao có thể, tuy trên lý trí bảo hắn tin nhưng sâu trong đáy lòng hắn vẫn không thể tin được. Sao thế lực có thể giết thần vương lại là một đế triều? Đại nhân, vậy ngọn Thái Dương chân hỏa kia? Một lúc lâu sau, nam tử trung niên mới hồi hồn, hắn đau khổ nhìn thanh niên kia. Đế triều có thể giết cả thần vương thế này, sao bọn họ tranh cùng được? Đại hạ có thể giết thần vương, không phải sức bản thân, đại hạ không thể dùng đến nội tình để tranh một ngọn Thái Dương chân hỏa. Thanh niên nói, nhưng chỉ cần nghĩ đến đại hạ dựa vào chí bảo ngất trời biến hóa ra một vị chí tôn vô thượng dễ dàng diệt thần vương, phá tan đại thế giới ở nhân tộc thần điện, hắn đã run rẩy trong lòng. Dù hắn là một thiên thần, là một cấp cao trong thiên triều nhưng trước những tồn tại kia thì cũng nhỏ bé như kiến. Đại nhân, nơi này là đế triều đại hạ rồi, cũng là đế triều cường đại nhất khoảng không gian này. Đế quân Hổ Phương đứng cạnh một nam tử dị tộc mặc chiến giáp cổ xưa, cực kỳ cung kính nói. Ánh mắt hắn mang theo sự kính uy, nam tử dị tộc trước mắt này có thực lực tu vi vượt xa hắn rồi. Cả đế triều Hổ Phượng chẳng đỡ nổi một đòn trước mặt tồn tại này. Tuy Yếm Huyết Tông thuộc quyền bổn tọa vừa thức dậy từ giấc ngủ say, nhưng là quái vật khổng lồ kỷ nguyên trước, trong tông môn, có tồn tại cường giả thần vương. Một đế triều nhỏ nhoi chỉ cần tay là diệt được thôi. Đến khi đó, tất cả thế lực của khoảng không gian này đều do ngươi thống trị, chỉ cần mỗi năm dâng lên tinh huyết sinh linh cần thiết cho tông môn bổn tọa là được rồi. Nam tử dị tộc thờ ơ nói, ánh mắt nhìn về phía đế quân Hổ Phương tỏa ra áp lực khủng khiếp. Đại nhân yên tâm, đế quân Hổ Phương miễn cưỡng kìm nén vui mừng như điên trong lòng, vội nói. Không hề để ý đến ý muốn lộ rõ trong lời của nam tử dị tộc. Hắn lựa chọn dựa vào Yếm Huyết Tông. Chỉ cần không có thể lực nào mạnh hơn xuất hiện, thì hắn sẽ phản lại Yếm Huyết Tông. Hắn là một người rất thức thời, tuy từ này về sau, trên đầu có thêm một Yếm Huyết Tông, nhưng rõ ràng Yếm Huyết Tông không có tham vọng gì về quyền lực thế tục. Chỉ là mỗi năm phải cung cấp một ít tinh huyết sinh linh mà thôi, tuy cần rất nhiều, nhưng lúc đó đế triều Hổ Phượng thống trị của khoảng không gian này rồi, sinh linh dưới trước nhiều vô kể, mỗi năm giết một ít có là bao. Lúc đó giết nhân loại của đế triều đại hạ đầu tiên. Đế quân Hổ Phượng thầm cười lạnh trong lòng, nhìn sông núi tươi đẹp bên dưới mà tâm trạng khoan khoái đến lạ. Không bao lâu nữa, lãnh thổ rộng lớn này, sinh linh vô hạn đều thuộc về đế triều Hổ Phượng. Đi thôi, trước tiên đi lấy ngọn Thái Dương chân hỏa kia đã, lúc đó đâu cần những thế lực nhỏ khác nhúng tay vào, bổn tọa ra tay là có thể diệt sạch đế triều này dễ như trở bàn tay. Nam tử dị tộc nhìn đế quân Hổ Phượng không hài lòng lắm, thế mà lại truyền tin tức của trọng bảo ra ngoài khi chưa có sự cho phép của hắn. Không xem Yếm Huyết Tông của bọn họ ra gì à, sợ Yếm Huyết Tông bọn họ không thể diệt được một đế triều sao. Run dế vẫn hoàn run dế, sao biết được trời đất thanh thang. Trong lòng nam tử dị tộc cười lạnh lùng, tuy hắn chỉ là nghi trượng trong Yếm Huyết Tông, nhưng sao mà coi trọng thế lực đế triều cấp bậc này được. Nếu không phải bây giờ đế quân Hổ Phượng có tác dụng lớn, hắn đã đánh hắn một chưởng cho chết rồi. Dám tự tiện truyền tin tức ra ngoài khi không có sự đồng ý của hắn, quả là chán sống mà. Điều này mang đến cho hắn cả đống phiền phức, dù sao thì hắn cũng chỉ là một thiên thần, khi đối mặt với cường giả đến từ thiên triều khác thì cũng chẳng có ưu thì gì mấy. Nhưng còn đỡ, có pháp kiếm cường đại trưởng lão ban cho, sức mạnh phong tồn 10 đòn tấn công, mỗi đòn tấn công đều có thể sánh ngang chân thần. Mấy thiên triều kia, cường giả chân thần đều là trụ cột chống trời, sao có thể phái nền tảng mạnh nhất đến đây tranh đoạt cơ duyên. Nam tử dị tộc không hề sợ hãi, chỉ cần không gặp tồn tại chân thần, thiên thần nào cũng sẽ bay mầu dưới pháp kiếm của hắn. Chuẩn bị kỹ càng chưa? Nhớ kỹ, không được ra tay với bách tính đại hạ. Trong một tòa thành, mấy gã nam tử mặc áo choàng đen tập hợp lại với nhau, một người trong số họ vẻ mặt lạnh lùng, mở miệng dặn dò. Đại nhân, đã chuẩn bị kỹ càng rồi, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Mọi người hành lễ, theo dõi nghiêm ngặt Hàn Nha Tổ Sơn, bất kỳ động tĩnh nhỏ nào cũng đều không được bỏ qua. Nam tử dẫn đầu dáng vẻ như rồng, thản nhiên hạ lệnh. Vâng, mọi người lui ra, chương 956, Hàn Nha Tổ Sơn mở ra một. Chỉ còn lại một mình nam tử mặc áo choàng đen, sừng sững trong đình viện, gió nhẹ thổi tới, sợi tóc lay động theo chiều gió. Lần này bất luận có như thế nào, bổn tướng cũng phải báo được mối thù hai lần đoạt bảo. Một bên khác, một nam tử đầu trâu mặt ngựa, thân hình thấp bé, trông cực kỳ hèn mọn đang đứng ở một chỗ bên trong sơn cốc, trong miệng phát ra những âm thanh hung tợn, khoa chân múa tay. Thừa tướng đại nhân, người đây là, ở sau lưng hắn, có hai gã nam tử cao lớn khỏe khoắn, bọn họ hai mặt nhìn nhau, còn không biết vị đại nhân trước mắt này đang làm gì. Không có gì, lần này, nhất định phải làm đảo loạn đế triều đại hạ, bổn tướng và đại hạ, có huyết hải thâm cừu. Thái Hạp lạnh lùng nói, vâng, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của thừa tướng đại nhân. Hai gã nam tử cao lớn khỏe khoắn cung kính hành lễ. Thái Hạp vừa ý gật đầu, bây giờ hắn đang cực kỳ hài lòng với thế lực hiện tại của mình. Dùng lời của hắn mà nói, thì chính là người thì ngốc, mà tiền thì nhiều. Khí vận chi lực nồng đậm, chủ của thần triều vẫn còn đang ngủ say, văn võ bá quan cũng đang ngủ say, cả tòa thần triều này, bây giờ cơ bản đều do hắn định đoạt, quả thực không được thoải mái cho lắm. Quả nhiên bổn tướng là thiên địa chi tử, khí vận hưng thịnh, không chỉ có các loại bảo vật xếp hàng đến đưa, mà ngay cả thừa tướng một phương của thần triều kỷ nguyên thời tiền cổ, cũng bị bổn tướng tùy ý đào, đào một cái đã lấy được luôn. Thái Hạp cực kỳ đắc ý, thời khắc này hắn cảm thấy mình chính là con ruột của chư thiên vạn giới, vận khí tốt thôi rồi. Ra tới cửa, là đã có thể nhặt được thừa tướng của thần triều kỷ nguyên thời tiền cổ. Kha kha, còn có đại hạ, còn có Lý Bắc Thần, các ngươi không ngờ tới đúng không, bổn tướng đã quay trở lại rồi đây. Thái Hạp hăm hở nhìn xuống thành trì trước mắt. Ngày 15 tháng 5 năm chư hạ thứ 6, Hàn Châu đại hạ, tòa thành gần Hàn Nha Tổ Sơn nhất. Lữ Bố và Hoa Hùng đang nâng ly nói cười vui vẻ, miệng há to ngoạm miếng thịt lớn. Trần Cung và Cao Thuận thì sắc mặt nghiêm túc, nói năng thận trọng ngồi xổm ở hai bên. Ôn Hầu, đời này của ta chỉ phục có một mình ngươi. Đợi tới khi đại hán mặt đỏ cầm đao kia xuất thế, Ôn Hầu nhất định phải giáo huấn hắn cho thật tốt đấy nhé. Nào, ta kính Ôn Hầu một ly. Vẻ mặt Hoa Hùng thô kệch, râu hùng dày rậm, lúc này hắn giơ ly rượu trong tay lên kính Lữ Bố. Mặc dù kiếp trước, Lữ Bố đã cho chém Đổng Trác, nhưng đó đều là những chuyện sau khi hắn chết mới xảy ra, không được tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa mặc dù hắn có tôn kính Đổng Trác, nhưng nếu nói là trung thành, thì thật ra cũng không có quá nhiều. Đi theo Đổng Trác, tất cả đều là vì lợi ích, Đổng Trác có thể cho hắn những quyền lợi mà hắn muốn. Mà ở thế giới này, cho dù tương lai Đổng Trác có xuất thế, thì địa vị chắc chắn cũng sẽ không cao hơn Lữ Bố, dù sao thì ở thế giới này cũng lấy võ lực làm đầu. Mặc dù ngoài mặt Hoa Hùng tục tằn thô lỗ, nhưng trong lòng lại tựa như gương sáng, vô cùng thông minh. Thêm nữa hắn còn là hán tướng của Tây Lương, điều đáng khâm phục nhất chính là võ lực cái thế, chiến tướng tuyệt thế quét sạch thiên quân vạn mã. Ha ha, cho dù ngươi không nói, đợi cái tên quan vũ đó xuất thế, bố cũng phải hung hăng dạy dỗ cho hắn một trận, hắn ta cùng với Trương Phi, thêm cả cái tên Triệu Vân kia nữa, ba người hợp lực lại, chắc sẽ có thể khiến bố phát huy một phen. Lữ Bố cười nói, cùng Hoa Hùng nâng ly cạn chén. Báo, nhưng vào lúc này, có lính trinh sát nhanh chân chạy tới, có tin tức muốn bẩm báo. Nói, Trần Cung nghiêm nghị quát, lúc này, mấy người bọn họ hiển nhiên không phải ở đây để nâng cốc nói chuyện vui vẻ nữa, mà là có chính sự. Cường giả từ các nơi đã tiến về phía Hàn Nha Tổ Sơn, căn cứ theo tin tình báo, chìa khóa của Hàn Nha Tổ Sơn đã xuất hiện, đã bị chủ của đế triều Hổ Phượng nắm giữ rồi, bây giờ cũng đang tiến vào bên trong Hàn Nha Tổ Sơn. Trinh sát cung kính bẩm báo, đế triều Hổ Phượng, Trần Cung vừa nghe xong đã biết chuyện này chắc chắn là do đế triều Hổ Phượng tuyên truyền ra ngoài, đế quân Hổ Phượng có tính toán gì, chỉ trong giây lát hắn đã có thể đoán được 7-8 phần. Muốn làm loạn đại hạ ta, đúng thật là đáng chết, Trần Cung lạnh giọng quát, hừ, chẳng qua chỉ đang diễn trò hề mà thôi, không đỡ nổi một đòn. Vẻ mặt Lữ Bố cương quyết, thái độ tràn đầy kiêu ngạo, căn bản không xem đế triều Hổ Phượng ra gì. Phụng Tiên, vẫn nên cẩn thận chút đi đã, bây giờ bên trong Hàn Nha Tổ Sơn có khi đã tụ tập không ít thiên thần, thậm chí có khả năng cả chân thần cũng đã đến rồi. Trần Cung nhìn vẻ mặt không cho là đúng của Lữ Bố, khẽ cau mày nói. Không ai có thể hiểu rõ hoàn cảnh của Lữ Bố hơn là hắn. 3 tháng trước bị trọng thương, cũng chỉ mới bình phục được không lâu. Một thân thực lực, mặc dù hắn cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn cũng biết, chắc chắn vẫn còn chưa đạt được đến cảnh giới chân thần. Chương 957, Hàn Nha Tổ Sơn mở ra 2. Công đại yên tâm, lần trước trong nháy mắt giải trừ phong ấn, bố đã lấy bí pháp, niêm phong lại mấy đạo thần lực còn sót lại ở trong phương thiên hỏa kích. Mỗi một đạo thần lực, mặc dù không thể khiến thần vương bị trọng thương, nhưng lại có thể dễ dàng chém giết cường giả chân thần. Lữ Bố kiêu ngạo nói, hắn trọng sinh sang kiếp này, đã không còn là hắn của kiếp trước nữa rồi. Dĩ nhiên sẽ không đánh một trận mà bản thân không nắm chắc nữa. Phụng Tiên, người cần phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể giải trừ phong ấn thêm một lần nào nữa, nếu không, cho dù có chữa khỏi, sợ là cũng sẽ để lại hậu quả vĩnh viễn. Trần Cung cảnh cáo, thương thế lần này của Lữ Bố quá nghiêm trọng, Lý Bắc Thần không chỉ cho triệu tập Tôn Tư Mạc tới để chữa trị, còn để Viên Thiên Canh, Tả Tư, Trương Tam Phong và một vài cao nhân đạo gia tới hội trần, tiêu tốn linh dược chân quý giá trị ít nhất cũng phải 100 vạn thần tệ mới có thể luyện chế ra được một viên thần đan. Lại tốn thêm 2 tháng, Lữ Bố mới được coi như bình phục trở lại. Thậm chí viên thần đan đó, Tôn Tư Mạc vẫn còn chưa nắm chắc cách luyện chế, phải tới khi Tả Tư ra tay, sau cùng mới có thể thành đan. Ha ha, nam nhi trên đời này, há lại để cho người khác dễ dàng sỉ nhục. Sinh tử chẳng qua cũng chỉ là chuyện nhỏ, huống hồ chỉ là hậu di chứng. Hai hàng lông mày của Lữ Bố dựng thẳng, nghiêm nghị nói. Ôn Hầu nói không sai, nam nhi trên đời này, há có thể chịu nhục. Hoa Hùng gật đầu, hắn lại nghĩ tới kiếp trước bị Quan Vũ một đao chém chết, đúng thật là để lại tiếng xấu muôn đời. Cả một đời anh minh vũ dũng, đã làm tròn danh tiếng của Quan Vũ. Điều này đã khiến cho Hoa Hùng từ trong miệng của những đồng lưu khác, biết được hậu thế đánh giá hắn như thế nào, trong lòng cực kỳ không phục. Cả một đời chinh chiến, huyết chiến xa trường, đến cuối cùng lại biến thành một câu ôn tử trảm Hoa Hùng. Chẳng phải đã khiến hắn phẫn nộ hay sao? Cao Thuận ở bên cạnh, cũng hiếm thấy mà gật đầu đồng ý với những gì mà Lữ Bố đã nói. Có một số chuyện, hiển nhiên còn quan trọng hơn chuyện sinh tử. Nếu không thì kiếp trước của hắn, đã không khẳng khái chịu chết như vậy. Các ngươi, Trần Cung nhìn mấy người bọn họ, bất đắc dĩ mà lắc đầu một cái. Thế nhưng mặc dù hắn khuyên bảo Lữ Bố như vậy, nhưng chính bản thân hắn chẳng phải cũng trải qua những chuyện như vậy hay sao? Cam nguyện chịu chết, cũng không muốn đầu quân vào dưới trướng của Tào Tháo. Âm huỳnh, tiếng nổ ngất trời chấn động trời đất, cao đến nghìn trượng, giống như một con hàn nha to lớn đứng sừng sững ở trên tổ sơn rồi từ đó nứt ra. Tức khắc, từng tia sóng nhiệt tuôn ra, từng đạo kim quang lấp lánh, như thể ở bên trong hàn nha tổ sơn có một vòng viêm dương đang tồn tại. Thế lực thật lớn mạnh. Đây chính là Thái Dương chân hỏa mà chỉ có thần vương của Kim Ô tộc mới có thể nắm trong lòng bàn tay sao? Xung quanh Hàn Nha Tổ Sơn, mỗi cường giả đứng ở 4 phía trên đỉnh núi đều sửng sốt mà kêu lên. Chỉ vừa mới vẻn vẹn nứt ra một khe hở, mà uy thế khủng bố từ bên trong đã truyền ra đến bên ngoài, khiến cho sắc mặt của tất cả bán thần xung quanh đều trở nên tái nhợt, tựa như đang gánh cả tầng núi. Có điều, đây cũng mới chỉ là bắt đầu. Ầm ầm ầm, nương theo từng khối đá vụn sụp đổ, từ trong vết nứt kia tiếp tục phun ra vô vàn kim quang, sóng nhiệt mãnh liệt vô tận. Đó là cái gì? Đột nhiên, một gã cường giả hư thần chỉ vào bên trong vết nứt rồi sợ hãi kêu lớn, sắc mặt hoảng sợ. Nơi đó có thủy quang hiện ra, tỏa ra ánh sáng màu vàng lộng lẫy, nhưng nếu nhìn kỹ lại, thì làm gì có thủy quang? Đó rõ ràng là một cái hồ lửa ngưng tụ thành trạng thái lỏng có màu vàng óng. Chân viêm thể lỏng, tất cả sinh linh ở xung quanh đều không nhịn được mà nuốt nước miếng, trong mắt tràn ngập chấn động. Một giọt chân viêm thể lỏng, nếu như phun ra cũng đã đủ để đốt sạch tất cả mọi thứ trong phạm vi hơn chục dặm rồi. Mà ở trước mắt đây, lại có cả một hồ. Nếu như nó bùng nổ, bọn họ căn bản khó có thể tưởng tượng được chuyện này sẽ khủng bố tới mức nào. Trong số bọn họ khả năng chẳng có mấy người có thể sống sót được nếu như cái hồ chân viêm thể lỏng này bùng nổ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu nổ tung, trong lòng thì sợ hãi. Chỉ có điều rất nhanh, đã có người tỉ mỉ phát hiện ra có gì đó không đúng. Có đại trận bao phủ, mặc dù tổ sơn đã nứt ra, nhưng vẫn còn một tầng ánh sáng mỏng manh bao phủ tất cả mọi thứ ở bên trong. Kim quang nơi đó thực sự quá chói mắt, nếu không nhìn kỹ, căn bản không thể phát hiện ra tầng ánh sáng này. Hửm, có gì đó không đúng. Nam tử dị tộc đứng bên cạnh đế triều hổ phượng đột nhiên nhíu mày, hai mắt nở rộ ra hào quang sáng quắc, gắt gao nhìn chằm chằm vào trung tâm của chân viêm thể lỏng. Mặc dù ánh sáng rực rỡ của chân viêm thể lỏng óng ánh tựa như nắng mặt trời gay gắt, kim sắc thần quang ngút trời, che lấp tất cả, nhưng cũng không thể nào ngăn được tầm mắt của một vị thiên thần. Chương 958, thuần huyết kim ô, Lữ Bố động thủ một. Không chỉ riêng mình hắn, giờ khắc này, từng cường giả thiên thần cũng lần lượt phát hiện có điều không đúng, khiếp sợ mà nhìn lại. Chờ tới khi bọn họ nhìn rõ được cảnh tượng bên trong chân viêm thể lỏng thì đều đã hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt hoảng sợ, trái tim thắt chặt lại. Nơi đó, có một phi cầm tung cánh, toàn thân phát ra kim quang sán lạn, cực kỳ giống một con kim ô. Sao có thể có một kim ô? Một thiên thần sợ hãi đến mức biến sắc, không thể khống chế được mà kêu lên. Mặc dù kim ô tộc cực kỳ ít ỏi, cả chư thiên vạn giới gộp lại, cũng không biết có nhiều hơn 10.000 kim ô hay không, nhưng kim ô tộc lại chỉ cần dựa vào số lượng ít ỏi này để đến được cực điểm kim ô, vững vàng chiếm giữ vị trí thứ 12 trong chư thiên vạn tộc bảng. Chuyện này khủng bố tới mức nào cơ chứ? Có điều hơn 100 tôn kim ô tộc, sức lực có thể đè bẹp hàng ngàn hàng vạn tộc đàn, trở thành kẻ đứng đầu tộc đàn, đứng trên đầu vạn tộc. Bởi vậy có thể thấy được, thần thú chí cường này vô cùng đáng sợ. Tuyệt đối là chư thiên vạn giới, có thể nói là một cá thể vô song. Không thể là kim ô thuần huyết được, có lẽ là kim ô thuần huyết cùng với hậu duệ của một loài chim khác để lại thôi. Một cường giả thiên thần căn bản không thể nào tin được rằng sẽ có một kim ô thuần huyết xuất hiện tại nơi này, gã lắc đầu liên tục, sắc mặt chấn động cùng sợ hãi, không chút do dự gì mà phản bác lại. Kim ô tộc tuy ít ỏi, nhưng lại đứng đầu tộc đàn một phương, cũng có không ít tộc đàn phải phụ thuộc vào bọn chúng. Thậm chí trong số đó, có rất nhiều kẻ nắm giữ được một chút huyết mạch của kim ô tộc. Giờ phút này, trong phạm vi ngàn dặm quanh tòa tổ sơn, đều đã bị một bầu không khí nặng nề bao phủ, tất cả mọi người đều gắt gao nhìn vào bên trong vết nứt, không kẻ nào dám tiến về phía trước. Bởi vì nó cực kỳ giống với thần cầm của kim ô thuần huyết, tựa như đang ngủ say, ai cũng không thể biết rõ được, kim ô này liệu có còn sống hay là không. Nếu như còn sống, thì không biết đáng sợ tới nhường nào. Rất nhiều người lại nghĩ đến Thái Dương Chân Hỏa đã dẫn dắt bọn họ tới đây, trong lòng chỉ toàn là sợ hãi, thậm chí còn có mấy người trực tiếp rời đi, không muốn nhảy vào vũng nước đục này thêm một lần nào nữa. Thái Dương Chân Hỏa là biểu tượng của kim ô tộc, chỉ có kim ô thuần huyết đã đạt đến cảnh giới thần vương mới có thể nắm trong lòng bàn tay. Ngay cả khi đứng bên cạnh đế quân Hổ Phượng, một thiên thần đến từ kỷ nguyên thời tiền cổ đi chăng nữa, thì giờ phút này sắc mặt cũng đều đã biến ảo khôn lường, không dám tùy tiện bước lên. Sau hai lần trải qua đại kiếp nạn, hắn tự khắc càng thêm coi trọng tính mạng của bản thân. Thú vị, thế mà lại là một kim ô. Trong khoảng không phía xa, Lữ Bố đang đứng thẳng, vóc dáng như rồng, khí thế hiên ngang như thần, khóe miệng khẽ cong lên, làm nổi bật lên nụ cười tràn đầy kiêu ngạo. Đây là kim ô thuần huyết sao? Trần Cung cau mày, thực lực của hắn có hạn, chỉ có thể nhìn thấy một tầng kim quang, bên trong kim quang ấy, mơ hồ xuất hiện một thần điểu vô cùng thần tuấn, đứng bằng ba chân, toàn thân lửa cháy lưu chuyển, tựa như ánh nắng mặt trời gay gắt. Ở bên cạnh hắn, hai người Hoa Hùng và Cao Thuận cũng chăm chú nhìn, nếu như thật sự là một kim ô, vậy thì thật là phiền phức. Theo như bọn họ biết, thiên phú của kim ô tộc, quả thực có thể so được với thiên tộc. Thai nghén bên trong mặt trời những trăm năm mới có thể xuất thế, một khi xuất thế đã là cảnh giới thần linh rồi. Bình cảnh của thiên thần đối với kim ô mà nói, căn bản không hề tồn tại. Cho dù là cảnh giới chân thần, nắm giữ thần chức, thì trong 10 kim ô, ít nhất cũng phải có một vị có thể bước vào. Tương truyền kim ô tộc, cường giả thần vương, vượt qua được cả trăm, khủng bố đến mức cực hạn. So với bề ngoài của nhân tộc còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Quả thực là kim ô thuần huyết, so với trận chiến thiên kiêu lúc trước, khí thức của kim ô bị Trương Giác Nô dịch còn thuần khiết hơn, tu vi có lẽ là cảnh giới chân thần, nhưng có điều đã bị thương nặng, đang ngủ say ở đây để tu dưỡng. Lữ Bố mở miệng, trong đôi mắt của hắn, từng đạo pháp tắc vần quanh, trên cơ bản có thể nhìn thấu phần lớn sự việc của chư thiên vạn giới. Kim ô thuần huyết, lần này phiền phức rồi, nếu như dẫn dắt kim ô tộc tới thì đây sẽ không còn là chuyện đơn giản nữa đâu. Sắc mặt hắn trầm xuống, nghiêm nghị nói, sợ cái gì, dám tới quấy nhiễu đại hạ, cứ trực tiếp chém luôn là xong. Lữ Bố nhếch mép, khí tức kiêu ngạo mút trời. Không cần nói thêm gì nữa, Lữ Bố cầm trong tay phương thiên hỏa kích, nhanh chân đi về hướng Hàn Nha Tổ Sơn, cùng lúc đó, một luồng khí tức đáng sợ trấn áp cửu thiên, tựa như một vị viễn cổ thần vương, thống trị đất trời. Ở phía sau, Hoa Hùng và Cao Thuận cùng theo sát hắn. Là kẻ nào, cảm nhận được khí thế mạnh mẽ truyền đến từ phía sau, từng thiên thần, hư thần đều đồng loạt quay đầu lại nhìn với ánh mắt nghiêm túc. Chương 959, thuần huyết kim ô, Lữ Bố động thủ 2. Cỗ khí thế này không hề yếu hơn bọn họ chút nào. Lữ Bố của đại hạ đã tới rồi, những kẻ không liên quan đều giải tán hết đi. Bằng không, sinh tử chớ trách, Lữ Bố lạnh giọng quát, nơi này là đế triều đại hạ, không phải trong trận chiến thiên kiêu, đằng sau lưng những người này, đều đại diện cho một thế lực lớn, tuy rằng đại hạ không sợ, nhưng cũng không cần thiết phải đi khắp nơi gây thù chuốc oán. Bởi vậy, lời này của hắn cũng được xem như là đã khách khí lắm rồi. Nhưng khi các vị thiên thần nghe xong, lông mày đều đã nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, sinh tử chớ trách. Bọn họ đều là cường giả thiên thần, thế lực ở phía sau cũng là cấp cao tuyệt đối, có lúc nào lại bị người ta quát lớn như vậy? Ngươi là Lữ Bố đã tham gia thiên kiêu bảng sao? Có điều rất nhanh sau đó đã có một vị thiên thần nhìn thấy thân thể vĩ đại của Lữ Bố, kinh ngạc lên tiếng. Lữ Bố tham gia thiên kiêu bảng, nhất thời, vẻ mặt của hầu hết các thiên thần đều thay đổi, có chút khiếp sợ mà nhìn vào Lữ Bố. Đứng số một trong thiên kiêu bảng, trấn áp vô số yêu nghiệt vạn giới. Dùng thủ đoạn không biết tên, chém giết thần vương, đặc biệt là cái đằng sau, chỉ cần nghĩ tới thôi đã khiến bọn họ sợ hãi rồi, đừng nói là thần vương, cho dù là một vị chân thần, cũng đã là cường giả đáng sợ mà bọn họ phải ngước mắt nhìn. Nhưng trong tay vị nam tử anh tuấn uy vũ trước mắt này, cũng đã nhuốm đầy máu tươi của một vị thần vương. Đây là sự thực đáng sợ đến mức nào nữa chứ? Tuy nhiên cũng có một vài gã thiên thần, cho dù là bản thân hắn hay là thế lực sau lưng, cũng chưa bao giờ quan tâm tới vạn giới thiên kiêu bảng, cũng chưa từng quan tâm tới nhân tộc thần điện, bởi vậy vẫn chưa nghe qua về cái tên Lữ Bố. Ví dụ như Thái Hạp đang đứng phía sau hai tên hộ vệ, lại tỷ như nam tử dị tộc đang đứng bên cạnh đế quân Hổ Phượng. Nhân tộc bé nhỏ mà lại to mồm phét lác như vậy. Muốn tìm chết, nam tử dị tộc đến từ Yếm Huyết Tông lạnh lùng cười, đi ra từ phía bên cạnh đế quân Hổ Phượng. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng nghe đế quân Hổ Phượng nhắc đến rất nhiều chuyện có liên quan tới đế triều Đại Hạ. Bởi vậy hắn cũng biết rõ, đế triều Đại Hạ chính là trở ngại duy nhất để đế triều Hổ Phượng thống lĩnh khu vực này. Mặc dù trông Lữ Bố trước mắt này, xét theo khí thế và thực lực của hắn, rất có thể đã đạt đến thiên thần cảnh rồi, khiến hắn kinh ngạc không ít, dù sao cũng chỉ là một phương đế triều mà thôi. Nhưng thiên thần với thiên thần, cũng có những bất đồng. Các ngươi lập tức ra tay, bắt lấy cái tên tướng lĩnh đế triều Đại Hạ này cho ta, bổn tướng phải chiêu đãi hắn cho thật tốt. Sau khi Thái Hạp nghe được Lữ Bố đến từ Đại Hạ, ánh mắt hắn tức khắc trở nên lạnh lẽo, trong mắt toát ra sự căm thù, lập tức ra lệnh cho hai tên hộ vệ dưới trướng hành động. Vâng, thưa thừa tướng. Hai người hành lễ, đạp bước đi ra, bọn họ bước ra gần như cùng lúc với thiên thần dị tộc của Yếm Huyết Tông Mân Lưỡng. Khi ba người nhìn thấy nhau bước ra, bước chân nhất thời dừng lại, lông mày khẽ nhíu lại, trong lòng có chút nghi ngờ không thôi. Những sinh linh sống sót vượt qua được sự hủy diệt của đại kiếp nạn kỷ nguyên tiền cổ vẫn có phần khác biệt so với những sinh linh của kỷ nguyên này. Những cường giả tầm thường đều không thể nhận ra được, nhưng bản thân bọn họ, làm sao có thể không nhìn ra được. Chỉ cần nhìn nhau vài lần, bọn họ cũng đã có thể nhận ra thân phận lẫn nhau rồi. Không chần chừ nhiều, hai tên hộ vệ của Thái Hạp đã trực tiếp lui về phía sau. Dù sao nhiệm vụ chính của bọn họ cũng là bảo vệ Thái Hạp. Hửm, Thái Hạp nhíu mày, nhưng nhìn Mân Lưỡng ở phía xa, cũng không nói gì thêm nữa. Nhân tộc, có trách thì trách ngươi làm thần của Đại Hạ. Mân Lưỡng lạnh lùng cười. Một thanh trường đao hiện lên trong tay hắn, lóe lên ánh thần quang chói mắt, phong mang nhuệ khí chấn động cửu thiên. Chém, một đao phân biển, một đao đoạn hồn, chỉ trong tích tắc, Mân Lưỡng cũng đã xuất đao, nhất thời khoảng không vỡ vụn, từng tầng không gian trực tiếp nát tan, đáng sợ đến cực điểm. Con kiến, không đỡ nổi một đòn, trên khuôn mặt kiêu ngạo của Lữ Bố hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Thiên thần cái gì kia chứ, làm sao hắn có thể để trong tầm mắt. Thanh phương thiên hỏa kích trong tay khẽ nhúc nhích, chỉ trong nháy mắt. Ánh sáng một kích này lao thẳng mút trời, vắt ngang thiên khung, toàn bộ hư không đều bị ánh sáng của một trường kích kia lấp đầy. Một ý nghĩ bất khả chiến bại xuất hiện, quét ngang cửu thiên, chấn áp ngàn dặm càn khôn. Đột nhiên, thiên địa đổi màu, ngàn dặm sông núi dâng trào gió nổi mây bay. Giữa trời và đất, mọi thứ dường như đã biến mất, ngoại trừ một đạo kích quang. Kích quang tung hoành ngang dọc, khí tức sắc bén khiến mọi người xung quanh đều biến sắc, kinh ngạc chấn động. Cho dù cường giả thiên thần bước ra từ thiên triều hoặc thánh địa, hoặc thậm chí là cổ lão thế gia lộ diện vào lúc này, Lữ Bố nhất kích vẫn khiến bọn họ kinh ngạc. Cỗ khí kỳ đó khiến họ run lên, da đầu họ tê dại. Chương 960, kích thật là mãnh, ý chí thật quật cường, sát khí cũng thật mạnh mẽ. Hai người đứng sau Thái Hạp biến sắc, uy thế này gần như đã đạt đến cực hạn của thiên thần phổ thông. Đặc biệt, ý niệm bất khả chiến bại từ trong cơ thể Lữ Bố phun trào ra, quả là đại sát khí. Cho dù cách xa nhau như vậy, bọn họ đều cảm thấy có chút chấn áp. Làm thế nào để chống lại? Hai người đều khiếp sợ, e là chiến lực sẽ bị áp chế không ít. Vào lúc này, Mân Lưỡng dị tộc đã trải nghiệm được sự chấn áp đáng sợ này. Chấn áp, chấn áp, chấn áp, ý chí bất khả chiến bại lấp đầy cửu thiên, giống thần vương nhất tôn cao cao tại thượng, uy thế đáng sợ, và hư không đóng băng. Hả, mở ra cho ta, Mân Lưỡng gầm lên, ngọn lửa đen bùng cháy khắp người, khí thế cuồng bạo, thậm chí còn cao hơn trước. Hắn không ngờ nhân tộc mà hắn coi như con sâu cái kiến trước mặt lại đáng sợ như vậy, quả thật là đáng sợ kinh người. Tuy rằng kích quang chưa nhập vào thân thể, nhưng trong lòng hắn đã tràn đầy nguy cơ tử vong, lực trấn áp ấy khiến hắn như cõng đại sơn ngàn dặm, sức bắn đã yếu đi rất nhiều. Bùm, kích quang va chạm với đao quang, đột nhiên, trời đất sáng rực. Một đỉnh núi bị dư âm đánh trúng, lập tức bị xé nát, biến thành cát bụi trên bầu trời. Đại địa chìm xuống, tạo thành một thung lũng, khói và bụi ở khắp nơi. Cú đánh kinh hoàng này ngay lập tức khiến một số vị hư thần và bán thần cường giả xung quanh sắc mặt trở nên tái nhợt, ảm đạm và rồi một tia dư âm bay đến, đánh họ bay lên. Máu tươi phun ra khắp nơi, các hư thần và bán thần không có cường giả thiên thần bảo vệ, nôn ra máu, cơ thể bị thương. Đao phá, thiên đao cửu thức, bùm ầm, trong khói bụi khắp trời, lại vang lên một tiếng sấm rền vang lên, nam tử dị tộc Mân Lưỡng tóc tai bù xù, toàn thân đầy máu tươi lao ra, khắp người bị ngọn lửa đen bao phủ, giống như nhất tôn hỏa chi ma thần uy lực tối cao. Trong tay hắn, trường đao biến thành thiên đao, thanh trường kiếm dài hàng nghìn dặm, hư không bị phá vỡ, hắn chém ra một đao. Ngay lập tức, cửu đạo đao ảnh theo sau, đột nhiên ngưng tụ trên bầu trời, hóa thành một thanh đao giống như thật, thiên đao sáng chói lọi, lăng không chém về phía Lữ Bố. Con kiến, ta tiễn ngươi lên đường, quỷ thần vô song, Lữ Bố vẻ mặt đầy cương quyết ngạo mạn, hai mắt hơi nhướng lên, một tia nghiêm nghị xẹt qua, phương thiên kích trong tay hiên ngang. Hư ảnh quỷ thần phía sau hiện ra, mặt mày mờ ảo, chân bước trên sông thiên địa, đầu đội nhật nguyệt tinh thần, tầm vóc cường tráng giống như cả một đại thế giới. Chảm, hít một hơi nhẹ nhẹ, hư ảnh quỷ thần giống lên quỷ khiếu, trực tiếp hòa vào trường kích trong tay Lữ Bố. Bùm, gần như đến cực điểm nhất kích chảm xuống, ngay cả với nhãn lực của thiên thần, cũng chỉ có thể nhìn thấy một luồng kích quang màu vàng kim lóe lên trên không trung. Trong không gian yên lặng, cái gì mà thiên giao đều đột nhiên vỡ vụn dưới đạo kích quang. Hóa thành mưa rơi vào hư không. Ta không can tâm, hét lên một tiếng, khuôn mặt Mân Lưỡng đầy bất đắc dĩ và tuyệt vọng, một đường đỏ mỏng nổi lên từ đỉnh đầu rồi kéo dài đến chân. Chỉ trong một phần mười tích tắc, cơ thể hắn đột nhiên bị chia thành hai nửa. Vô số máu tươi phun ra, hắn vẫn còn một con át chủ bài chưa sử dụng, chính là một con át chủ bài có thể so tài chống lại chân thần, nhưng chưa kịp sử dụng hắn đã bị Lữ Bố giết chết. Làm thế nào hắn có thể can tâm? Nhưng cho dù hắn có không can tâm thì thế nào, dù là sinh mệnh cường giả thiên thần vô cùng ngoan cường bị chia làm hai nửa, cũng có thể kết hợp tái sinh, nhưng trong phương thiên kích của Lữ Bố lại ẩn chứa ý niệm bất khả chiến bại, trực tiếp quét sạch sinh khí trên người hắn. Một thiên thần, bị giết bởi cây kích của Lữ Bố, hồn tiêu phách tán. Hai người các ngươi mau ra đây chịu chết đi. Lữ Bố cũng không thèm nhìn tới thi thể của nam tứ dị tộc, hắn ta chỉ khẽ vẫy tay, cất chiếc nhẫn chữ vật trong tay đi, nhìn về phía hai nam tứ đang đứng sau lưng Thái Hạp. Hai nam tử này giống như nhân tộc, nhưng Lữ Bố có thể chắc chắn rằng họ không phải là nhân tộc. Cụ thể là tộc nào thì hắn không biết, chủng tộc trong chư thiên vạn giới nhiều vô số kể. Động thủ, mau động thủ đi, giết hắn cho ta, Thái Hạp nghiến răng, trong mắt hiện lên sự căm hận. Làm sao hắn có thể chịu đựng được, vị tướng lĩnh đại hạ đang phô trương sức mạnh trước mặt hắn. Phía sau lưng hắn, hai nam tử khẽ nhíu mày, có chút nghiêm trọng. Thuộc hạ tuân lệnh, hai nam tử nhìn Thái Hạp. Rồi nhìn Lữ Bố, hít thở sâu rồi bước ra. Nếu đã như vậy, đầu của các hạ đành giao lại cho huynh đệ bọn ta vậy. Hai người lạnh lùng nói, bọn họ thân là thiên thần của thần triều Tinh Xích, hộ vệ của phủ thừa tướng, chiến lực tự nhiên mạnh mẽ vô cùng. Tuy rằng có chút sợ hãi Lữ Bố, nhưng đối với chính mình bọn hắn vẫn là tràn đầy tự tin. Tuy rằng kiếp này không có khả năng thăng cấp cường giả chân thần, nhưng bọn hắn đã suy nghĩ thấu đáo đến cảnh giới thiên thần. Sức chiến đấu cũng không phải thiên thần đỉnh phong bình thường có thể so sánh được. Hơn nữa tại thời điểm này, cả hai người hợp lực cùng nhau. Chương 961, còn dám nói năng lỗ mãng, chết. 1. Bọn hắn đã sống và chiến đấu, luyện tu vi cùng nhau hàng ngàn năm, và hai người bọn hắn còn luyện hợp kích chi thuật, nếu cường giả thiên thần đến, bọn hắn thừa tự tin đối mặt. Chỉ là hai người bọn họ không có nhìn thấy, các vị thiên thần xung quanh nhìn bọn họ bằng ánh mắt thương tâm kỳ lạ. Họ không biết sức chiến đấu của Lữ Bố, nhưng họ biết rằng một thần vương khủng bố đã từng chết dưới cây kích của Lữ Bố. Mặc dù đó không phải là chiến lược bình thường của Lữ Bố, nhưng nó vẫn khiến họ vô cùng kiêng dè và không dám gây thù chuốc oán. Biết đâu, uy lực khủng khiếp cuồn cuộn đất trời đó sẽ xuất hiện trở lại. Cho dù không xảy ra lần nữa, cho dù Lữ Bố chỉ có thể xuất ra một phần mười uy lực giết chết thần vương đi chăng nữa, bọn họ cũng chịu không nổi. Vào lúc này, tuy hai vị thiên thần dị tộc này đầy quyền năng và tràn đầy tự tin, nhưng không ai để tâm đến. Cái tên Lữ Bố đã nổi tiếng khắp chư thiên, đó chính là cái tên khiến tồn tại đỉnh phong nhất chư thiên vạn giới, thần vương phải khiếp sợ. Con kiến, Lữ Bố ngạo nghễ ngút trời, hai mắt nhìn chằm chằm, hoàn toàn không có đem hai người bọn họ để ở trong mắt. Quỷ thần tung hoành, bóng dáng quỷ thần xuất hiện, ầm ầm ngập trời, quỷ khí tràn ngập trên bầu trời, nhưng tất cả đều bị ý niệm bất khả chiến bại của Lữ Bố trấn áp, hóa thành thần quang màu vàng kim không gì sánh được, cùng phương thiên hỏa kích chạm xuống trời xanh. Lưỡng kiếm chiếu rọi, xích quang như long, hai huynh đệ hít một hơi lạnh, trong tay trường kiếm xuất vỏ, giống như hai con xích sắc chân long bay lên trời, quấn lấy nhau, chiếu rọi đất trời. Không gian vỡ vụn, dưới hai thanh trường kiếm này vang lên tiếng gầm chấn động thiên không của chân long. Ngọn lửa đỏ rực dâng trào, kiếm ý đáng sợ ngập trời. Kiếm ý thật mạnh mẽ, kiếm đạo cũng thật mạnh mẽ. Ngay khi hai thanh kiếm xuất hiện, sắc mặt của các thiên thần xung quanh đột nhiên thay đổi, bọn họ kinh hãi kêu lên. Không cần nói đến hai thanh kiếm hợp kích, cho dù là một trong hai thanh kiếm cũng không có mấy người ở đây có thể đánh bại được. Trong nhận thức của họ, điều này gần như đã đạt đến giới hạn của các thiên thần đỉnh phong nhất. Nhưng ngay sau đó, họ biết thế nào là giới hạn thực sự của các thiên thần. Bùm ầm, quỷ thần chiến đấu với chân long, kích quang và kiếm quang va chạm. Hư không vỡ ra, trên bầu trời xuất hiện một khe hở dài hàng vạn dặm, không gian hỗn loạn lay động, nhưng trong phút chốc, liền bị dư âm đáng sợ xé nát. Rút lui, các vị thiên thần xung quanh biến sắc, dư âm ập tới, đỉnh núi nổ tung, mặt đất nứt ra, vạn vật bị hủy diệt. Bọn họ vội vàng lui về phía xa, kinh ngạc nhìn bầu trời. Phù, phù, có hai bóng người bay ngang qua, hai thanh trường kiếm bị gãy. Trên bầu trời, chỉ có bóng dáng Lữ Bố cầm phương thiên hỏa kích kiêu ngạo đứng nhìn thiên hạ, tung hoành bốn phương. Đấu không lại, Thái Hạp đứng ở dưới nhìn cảnh này, hai mắt trợn tròn như chuông đồng, trong lòng lại dâng trào hoảng sợ. Làm thế nào mà võ tướng của đại hạ lại mạnh như vậy? Hắn không cách nào hiểu được, trợn mắt nhìn xung quanh, vẻ mặt hoảng hốt lo sợ. Đột nhiên, hắn cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, trong lòng cũng lạnh lẽo, một tia lãnh đạm lạnh lùng chiếu vào hắn. Đáng chết, đại hạ, ta sẽ lại đến. Trên mặt hắn lộ ra vẻ bất lực và phẫn uất, sau đó không nghĩ tới, trên tay hắn xuất hiện hai tấm ngọc phù khác nhau, ánh sáng chói lọi, sắc mặt đau đớn khôn tả, vỡ tan thành mảnh vụn. Và chính vào lúc này, trong mắt của Lữ Bố phóng ra tia nhãn quang, chém về phía hắn. Tia nhãn quang này, giống như rồng như kiếm, làm một số thiên thần xung quanh mắt nhíu chặt, cảm giác như là trước mặt họ có ánh sáng chói mắt. Bùm, nhãn quang đập thẳng vào Thái Hạp, nhưng trên người hắn lại có một chiếc lồng ánh sáng chói lọi bao phủ, có thể ngăn chặn được nhãn quang của Lữ Bố. Sau đó, một luồng sức mạnh đen tối tràn ngập không gian, cuộn lấy Thái Hạp, và biến mất ngay tại chỗ trong tích tắc. Hừ, Lữ Bố hừ lạnh, tay trái nắm khoảng không trước mặt, ô, có một tiếng hét truyền lại trong mơ hồ, nhưng đã sớm không còn nghe được nữa. Hắn thật sự đã chạy trốn, có rất nhiều bảo vật. Lữ Bố nhướng mày, thu tay trái lại, nhìn cánh tay bị cụt một nửa, trên cánh tay bị cút có một chiếc nhẫn không gian, thấp giọng lẩm bẩm. Ngay lúc đó, Thái Hạp thoát khỏi thế giới này, thậm chí hắn còn suýt chút nữa không bắt được dấu vết của khí cơ, nhưng dù vậy, hắn vẫn để cho hắn ta chạy trốn. Không hiểu sao hắn lại có cảm giác trong tương lai rất có thể sẽ lại gặp được sinh linh có khí tức kỳ lạ này. Với một cú sốc nhẹ, hắn đem cánh tay gãy chấn thành huyết vụ, rồi cất chiếc nhẫn đi, nhãn quang hắn quét các thiên thần xung quanh. Hắn lạnh lùng nói, nơi này là lãnh thổ của đại hạ. Không cần biết các ngươi đến từ đâu, đừng gây chuyện, nếu không, giết không thương tiếc. Còn nữa, Thái Dương chân hỏa thuộc về đại hạ, các ngươi vốn từ đâu tới, tất cả mau biến đi cho ta. Giọng nói của Lữ Bố đầy bá khí, trên người mặc áo giáp vàng, như một vị thần linh, không ai có thể chống lại một chút nào. Chương 962, còn dám nói năng lỗ mãng, chết. 2, thật bá đạo, các cường giả thiên thần sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lông mày nhăn lại, nhưng không ai phát ra tiếng động, mặc dù xuất thân phi thường, sau lưng có thiên triều hoặc thánh địa, nhưng bọn họ không nghĩ rằng thế lực phía sau lại có thể trấn áp nghịch thiên yêu nghiệt trước mặt. Suy cho cùng, người trước mắt này là một tồn tại dám trực tiếp giết chết thần vương của nhân tộc thần điện. Mặc dù họ có lòng tin vào thế lực phía sau họ, nhưng họ không nghĩ rằng mình có thể cạnh tranh với một trong những thế lực mạnh nhất trên bề ngoài nhân tộc, có thể cùng sánh ngang nhân tộc thần điện. Ngay cả nhân tộc thần điện cũng không thể giữ lại được người này. Huống chi là bọn họ. Nhưng không mở miệng nói, không có nghĩa là họ nguyện ý trực tiếp rời khỏi đây. Thái Dương chân hỏa là thể nội chân viêm của Kim Ô tộc, khủng khiếp ngút trời, là ngọn lửa bá đạo nhất trong chư thiên vạn giới. Miễn là có được nó, sau khi một chân thần đỉnh phong luyện hóa nó, thậm chí có thể tiến thăng lên tồn tại thần vương. Đây là một chí bảo tối cao, và không ai muốn bỏ qua nó. Có lẽ vì thế, trong số những thế lực mà bọn họ thuộc về, nói không chừng sẽ có một vị thần vương được sinh ra. chỉ cần một vị thần vương được sinh ra, thì dù là thiên triều hay thánh địa, đều sẽ có nội tình để thăng cấp lên thần triều hoặc thần tông. Đại hạ các người làm sao có thể muốn chiếm Thái Dương chân hỏa này? Đại hạ các ngươi, hiện tại chỉ là một đế triều, các ngươi có thể chiếm Thái Dương chân hỏa này sao? Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ không trung, gió lạnh lạnh giống như thổi từ 9 tầng địa ngục hẻo lánh, làm cho người ta không nhịn được run lên. Chân thần, các thiên thần chấn động, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ nghiêm trọng, trong lòng cũng cực kỳ cảnh giác. Chân thần cường giả nắm giữ thần chức, chính là tồn tại tu luyện một loại pháp tắc nào đó đến cực điểm. Thần uy là vô biên, thần lực là vô hạn, thậm chí, bọn họ còn xây dựng chân không thần quốc, hải nạp bách xuyên, mỗi lần ra tay đều giống như một thần quốc tối cao đập xuống, kinh hãi vạn phần, khiến người ta không thể chống cự. Thực lực thiên thần còn lâu mới có thể so sánh được. Giấu đầu lộ đuôi, khóe miệng Lữ Bố nhếch lên, sát khí lạnh lẽo tuôn ra, nhãn quang bất chợt nhìn lên không trung, phương thiên hỏa kích trong tay bộc phát ra ánh sáng kinh người, mạnh hơn trước gấp 10 lần. Trong phút chốc, phương thiên hỏa kích là độc nhất. Bùm, hư không nổ tung, một bóng người bay lộn vòng bay lên, máu tràn đầy trời, thậm chí trong mờ mịt, có thể nhìn thấy bóng ảnh của thần quốc xuất hiện, bao phủ lấy bóng người đó, ở bên trong thần quốc không ngừng vỡ nát. Từng người thành kính quỳ xuống đất, hướng về phía thần minh, các tín đồ điên cuồng cầu nguyện. Toàn bộ thần quốc trong phút chốc bị hủy hoại không ít. Đáng chết, bùm, tiếng gầm vang lên, chấn động trời đất, bóng người đang bay ra đột nhiên dừng lại, một luồng khí tức mang pháp tắc hắc ám vây lấy hắn. Ngọn lửa đen kịt ngút trời trên người hắn bốc cháy cao vạn trượng, giống như quỷ thần tối cao nhìn xuống bá tánh. Khóe miệng hắn có vết máu, khắp người cũng có vài vết thương máu thịt trào ra, cho dù hắn có dùng thần lực vô tận gột rửa cũng vẫn vô dụng, ý niệm bất khả chiến bại của Lữ Bố dính kết vào vết thương, căn bản sẽ không lành lại được. Ánh mắt hắn lạnh lùng cực điểm, nhìn chằm chằm Lữ Bố. Xung quanh im lặng như tờ, tất cả các cường giả thiên thần đều hít sâu một hơi, kinh ngạc nhìn Lữ Bố. Một vị chân thần, nắm giữ thần chức tạo nên sự tồn tại đáng sợ là thần quốc, lại bị một kích của hắn làm bị thương. Hắn rốt cuộc là loại năng lực gì? Vẻ mặt kinh hoàng, mặt không tin nổi nhìn Lữ Bố. Thiên thần, hay là chân thần, một kích này chỉ là dạy cho ngươi một bài học. Nếu ngươi dám nói bậy, ngươi sẽ chết. Lữ Bố vẻ mặt liều lĩnh tràn đầy ớn lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm chân thần kia. Được lắm, được lắm, bổn tọa Viêm Lăng đã lâu không xuất thế, một tiểu bối như ngươi, thật sự dám không coi bổn tọa ra gì sao? Vậy thì để cho bổn tỏa ta xem, Lữ Bố ngươi dựa vào cái gì mà giết chết một vị thần vương? Nếu có khả năng thì lại ra chiêu đó nữa đi. Người đó sắc mặt tái đi, hắn đã tung hoành vạn giới cả một đời, nay hắn lại bị thương bởi vì một tên tiểu bối, rồi từ khi nào mà hắn lại bị mắng nhiếc như vậy? Ngay cả thần vương cũng sẽ không đánh giá thấp hắn như vậy. Viêm Lăng chân thần, trên ngọn núi phía dưới, các thiên thần thất thần nhìn nhau, trong lòng phát lạnh, tất cả đều cảm thấy chấn động. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía một thiên thần trong số họ. Viêm Lăng chân thần, không phải đã bị giết bởi đế uẩn của thiên triều Đại U vào 3.000 năm trước sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Vị thiên thần đó trợn to hai mắt, có chút không tin nhìn Viêm Lăng chân thần, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu cùng nghi hoặc. Trong trận chiến đó, thậm chí hắn còn ở bên cạnh và tận mắt chứng kiến. Viêm Lăng chân thần đã bị tiêu diệt bởi đế uẩn vô song của thiên triều bọn họ, kim sắc đạo thảo nhân một nhát diệt sạch, xương thịt hóa thành bùn máu. Nhưng tại sao bây giờ hắn lại xuất hiện? Chương 963, Lữ Bố vô song, dọa lui chân thần. Đây là việc trọng đại, đại địch đã xuất hiện một lần nữa. Không được, ta cần phải hồi bẩm với Thánh Thượng ngay lập tức. Một vị cấp cao đến từ thiên triều Đại U này đột nhiên trở nên gấp gáp, lo lắng. Đại địch thù thực sự, nếu tùy tiện sát hại, sẽ đổ máu vô biên, các tòa thành trì đều sẽ bị xóa sổ khỏi mặt đất. Thiên triều bình thường, nội tình mạnh nhất, cũng chính là cấp bậc này. Trừ phi phần nội tình này được điều đi, không thì cường giả chân thần, cho dù là thiên triều, cũng không cách nào địch nổi. Ngươi muốn thử sao? Hai mắt Lữ Bố hơi nheo lại, phương thiên kích trong tay rung lên, phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa, tựa như đang tuyên bố với thế nhân về sự vô thượng phong mang của mình. Chân thần, cách Lữ Bố không xa, Trần Cung có chút sốt ruột trong lòng, lại có chút lo âu nhìn Lữ Bố. Không phải là hắn lo lắng Lữ Bố không địch lại Viêm Lăng chân thần, mà là lo lắng Lữ Bố không cố kỵ mà cởi bỏ phong ấn, gây ra một ít thiệt hại không thể khắc phục, ảnh hưởng đến căn cơ của bản thân. Viêm Lăng chân thần lạnh lùng nhìn Lữ Bố, hư ảnh thần quốc trên người như gần như xa, tay phải nắm chặt thanh huyết kiếm, nhưng qua mấy hơi thở, hắn vẫn không rút kiếm. Tuy rằng nói thì hoa mỹ, nhưng hắn không dám đánh cược, cược thua chính là sinh mệnh. Không dám động thủ, thì lui ra. Lữ Bố nhếch miệng cười lạnh, ngạo mạn nói, chết tiệt, thật sự là nhân tộc chết tiệt. Viêm Lăng chân thần gắt gao nhìn Lữ Bố, sắc mặt có chút vặn vẹo, trong mắt lóe ra sát khí vô tận, cả người như ngâm trong máu, nhưng hắn vẫn không dám động thủ như trước. Kiếm trong tay vẫn chưa ra khỏi vỏ, mặc dù hắn đã sống rất lâu rồi, nhưng thọ nguyên vẫn còn ít nhất cũng phải 2-3 ngàn năm, không muốn dùng sinh mệnh đánh cược. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm, trong lúc phất tay, một đạo kiếm quang vô song nhất thời chém về phía cường giả thiên thần của thiên triều Đại U. Sắc mặt thiên thần kia trong nháy mắt thay đổi, tức giận gầm lên một tiếng, truyền khắp bốn phương, lão khốn khiếp chết tiệt. Không dám chém giết võ tướng đại hạ, mà lại ra tay với lão tử. Hư không tan vỡ, kiếm quang chém tên thiên thần này bay xa hơn ngàn trượng, máu tươi nhỏ xuống thành dòng, thậm chí cánh tay cũng bị xoắn thành mảnh vụn. Chờ ngày sau, tất sẽ có tuyệt thế cường giả thiên triều Đại U ta chém giết ngươi. Lại là một đạo kiếm quang ập tới, tên thiên thần này tuyệt vọng kêu to, sau đó đột nhiên tứ phân ngũ liệt, bị kiếm quang phân thây. Viêm Lăng chân thần lần thứ hai gắt gao nhìn Lữ Bố, sau đó thân thể biến mất không thấy tăm hơi. Lữ Bố lạnh lùng nhìn, bất kể là thiên thần hay chân thần, hắn cũng đều không có chút hảo cảm nào. Rõ ràng lại chạy tới lãnh thổ đại hạ đoạt bảo, chẳng lẽ không biết, tất cả mọi thứ trong lãnh thổ đại hạ, đều là trực thuộc đại hạ hay sao? Về phần sát ý của Viêm Lăng chân thần, hắn không chút để ý, hiện giờ cũng không thể làm gì được bản thân, còn bị quát lớn mà lui, về sau, trong mắt hắn, cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Mặc kệ tới những thiên thần đã lui xa kia, Lữ Bố từng bước một, đi về phía Hàn Nha Tổ Sơn. Phong ấn, phá, không chút do dự, Lữ Bố chém xuống, trực tiếp phá phong ấn trên Hàn Nha Tổ Sơn. Đùng đoàng, dưới ánh kích quang, vạn vật tán loạn, phong ấn nào, đều trực tiếp nghiền nát, hóa thành hư không. Không dừng lại, Lữ Bố thẳng tiến về phía Hồ Chân Viêm, chỉ vài hơi thở, thân ảnh của hắn đã biến mất trong một vầng sáng vàng. Hắn bước vào rồi à? Xa xa, từng tên thiên thần nuốt nước bọt, nước Hồ Chân Viêm đáng sợ như thế, Lữ Bố lại trực tiếp đi vào. Họ không thể tin được, nhưng sự thật đang bày ngay trước mắt, Lữ Bố, ai ai cũng trầm mặc, hai chữ này, phảng phất như có ma lực tối cao, làm cho bọn họ cảm thấy áp lực khủng khiếp. Giác, thần tộc ta sẽ không tha cho ngươi. Một lát sau, một giọng nói đầy oán hận, tàn nhẫn, tràn ngập phẫn nộ từ trong Hàn Nha Tổ Sơn truyền ra, theo đó truyền đến, còn có tiếng thần cầm tuyệt vọng kêu thảm thiết. Lữ Bố ta, sao phải sợ người khác? Thanh âm của Lữ Bố vang lên, mang theo một cỗ kinh thiên động địa, với ý chí bất khả chiến bại của ta. Hàn Nha Tổ Sơn sụp đổ, một kim ô ba chân vô cùng thần tuấn đứng đó, cả người nhiễm máu, bị Lữ Bố chém một trận làm hai nửa. Một màn này, làm cho cường giả thiên thần tứ phương đều trợn mắt há hốc mồm. Kia hình như là kim ô thuần huyết. Bỗng nhiên, một tên thiên thần run rẩy chỉ vào tàn thi kim ô phân làm hai nửa kia, sợ hãi kêu lên. Bên trong thi thể còn sót lại, một đóa chân hỏa màu vàng nhạt hiện lên, tản ra ánh sáng vô lượng, rọi khắp bốn phương. Thật sự là kim ô thuần huyết, đó là hạt giống thái dương chân hỏa chỉ có trong cơ thể kim ô thuần huyết mới có thể thai nghén. Nếu giờ hạt giống đã thành hình, đây chính là một kim ô cảnh giới chân thần. Mấy tên thiên thần nhất thời cảm giác ra đầu nổ tung, trong lòng vô cùng kinh hãi. Chương 964, Trương Tam Phong ra tay, chân võ thất tiệt kiếm trận. Một, không chút do dự, bọn họ lập tức chạy về phía xa. Bọn họ biết rất rõ, kim ô cảnh giới chân thần chết, tuyệt đối sẽ chọc giận tộc kim ô, nói không chừng tất cả mọi người ở đây đều sẽ bị liên lụy. Vậy làm sao có thể là kim ô thuần huyết? Trong lòng bọn họ, sinh ra một cỗ hối hận, kim ô thuần huyết quá hiếm thấy. Đa số đều sinh tồn trong bản nguyên thái dương tinh trong tinh thần hải, ở thế giới bên ngoài thuần huyết kim ô, rất hiếm, chứ đừng nói chi là một kim ô cảnh giới chân thần. Bọn họ vốn tưởng rằng, nơi này chỉ có một đóa thái dương chân hỏa. Cho dù nhìn thấy thể kim ô không biết sống chết, cũng không ai cho rằng, đây là một kim ô thuần huyết. Nhát gan như chuột, Lữ Bố vẫn bất khả chiến bại, bọc hạt giống thái dương chân hỏa này lại, hấp thụ dòng chất lỏng của Hồ Chân Viêm. Nhìn một tên thiên thần hốt hoảng chạy trốn, hắn vạn phần khinh thường. Chỉ là một cái tên, mà đã bị dọa rồi, mấy thiên thần đó, con đường tu luyện đời này, chắc cũng kết thúc rồi. Một lát sau, hạt giống thái dương chân hỏa thu nạp đầy Hồ Chân Viêm càng thêm rực rỡ, Lữ Bố khẽ gật đầu, khá hài lòng. Đóa chân hỏa này, mặc dù không phải là thái dương chân hỏa trong cơ thể kim ô cảnh giới thần vương hoàn toàn thành hình, nhưng cũng là thứ tốt hiếm có, ít nhất giá trị cũng hơn 100 triệu thần tệ. Hàng trăm triệu thần tệ, là một khoản tài nguyên khổng lồ, có thể đổi lấy 5.000 vạn giọt thần dịch. Có thể làm cho hiện giờ gần 200 vạn quân lính đại hạ trong lãnh thổ đế triều đại hạ, tự ý biến tam trọng, tăng lên đến khoảng chừng ngũ trọng. Đối với vương triều đại hạ, có ý nghĩa rất lớn. Nếu đại hạ muốn thăng cấp lên thiên triều, quân đội không thua kém thiên triều còn lại, có có thể chinh chiến, nhất định phải nâng tu vi lên tới cảnh giới nguyên thần. Bây giờ vẫn chưa đủ, ít nhất còn cần 1 tỷ thần tệ mới có thể thăng cấp toàn bộ đến cảnh giới nguyên thần. Đây là điều mà Trần Cung lúc trước đã nói với hắn, bảo hắn nhất định không được làm hỏng Thái Dương chân hỏa này. Giữ chân Viêm lại, nhưng vào lúc này, xung quanh Lữ Bố đột nhiên truyền đến 6 đạo thanh âm, sau đó 6 đạo thân ảnh chân đạp hư không, phá vỡ càn khôn, vây quanh Lữ Bố. Cả 6 người đều tản ra huyết quang chói mắt, che kín khuôn mặt, nhưng bên ngoài thân ảnh, lại có hư ảnh thần quốc hiện ra, vờn quanh bọn họ. 6 vị chân thần, vây quanh Lữ Bố. Ánh mắt Lữ Bố chợt híp lại, một đạo phong ấn tối cao trong cơ thể, phút chốc lung lay sắp đổ. Lữ Bố, người mau giao Thái Dương chân hỏa ra đây, ta tha cho ngươi một mạng. 6 bóng người có hình dạng khác nhau, điều đó có nghĩa là bọn họ đến từ những chủng tộc khác nhau, trong số đó có một người vóc dáng cao tới 10 trượng, cả người hắn lửa cháy hừng hực, ma khí màu đen tỏa khắp 8 phương, hệt như một tên ma thần vô thượng bước ra từ khói lửa địa ngục, hắn lạnh lẽo cất lời. 6 vị chân thần, đứng ở 6 hướng, tạo thành một đại trận vây khốn kỳ lạ, vây lấy Lữ Bố ở bên trong. Đây là các ngươi muốn tìm đường chết. Trên khuôn mặt kiêu ngạo của Lữ Bố lúc này hiện lên sát ý lạnh lẽo, phương thiên hỏa kích trong tay hắn cũng tỏa ra huyết khí mãnh liệt, giống như trong nháy mắt thì trời đất biến thành tu la sát tràng, từng thi thể la liệt trên mặt đất, đầu lăn lông lốc, máu chảy thành sông. Thọ nguyên của 6 người bọn ta đã không còn nhiều, không vì gì khác, chỉ vì Thái Dương chân hỏa mà thôi. Có một vị chân thần khác nghiêm nghị cất lời, ánh mắt thâm thúy, bọn họ không hề sợ hãi, cho dù Lữ Bố còn có thể chém ra một kích diệt thần vương thì sao chứ? Họ đã không còn nhiều thời gian nữa, cho dù không chết ở chỗ này, thì cũng vì thọ nguyên đã tận mà quay về đất mẹ. Như vậy chi bằng liều một phen, 6 người bọn họ khi giành được Thái Dương chân hỏa, lãnh ngộ được sự diệu kỳ bên trong đó, nói không chừng còn có thể có cơ hội đột phá tu vi, lên một cấp độ mới, thọ nguyên cũng theo đó mà tăng lên theo. Đạt đến cảnh giới chân thần, thọ nguyên 9.000 tuổi, mỗi lần đột phá lên một trọng thiên thì thọ nguyên sẽ tăng lên thêm 100 năm nữa. Thọ nguyên cao nhất của chân thần đỉnh phong là 9.900 tuổi. Tất nhiên là trên thế gian có rất nhiều thần dược có thể giúp kéo dài thọ nguyên, khi đã là một chân thần, thì tự nhiên sẽ tìm cách giành lấy các loại thần dược tăng thọ nguyên đó. Thọ nguyên của 6 người bọn họ không còn lại bao nhiêu, họ vì hy vọng có thể có được thần dược tăng tuổi thọ mà đã làm hết mọi thứ, mà hiện tại bọn họ đang phải đối mặt với thọ nguyên đang ngày một đến gần, chỉ có một số thần dược tuyệt thế trong chư thiên vạn giới hoặc tu vi đột phá lên một trọng thì mới có thể kéo dài thọ nguyên. Những thần dược tuyệt thế kia vô cùng quý hiếm, đừng nói là bọn họ mà ngay cả là thần vương cũng khó có được, bọn họ hoàn toàn chẳng còn hy vọng gì. Chỉ còn một con đường duy nhất, đó chính là tăng trưởng tu vi. Vì thế, bọn họ bất chấp hết thảy. Được thôi, vậy thì để ta tiễn ngươi lên đường. Chương 965, Trương Tam Phong ra tay, chân võ thất tiệt kiếm trận. 2. Khóe miệng Lữ Bố khẽ nhếch lên, sát ý mãnh liệt xông lên ngập trời, phong ấn vô thượng trong cơ thể hắn như sắp vỡ ra. Dẫn tới chỗ sâu nhất trong cơ thể hắn, nơi đó có một thế giới, uy lực đang từ từ lan ra. Lữ tướng quân, nhưng đúng vào lúc này, từ trong không trung ở phía xa xa truyền đến một giọng nói ôn hòa, vang vọng tứ phương. Hửm, Trương đường chủ, Lữ Bố khẽ nhướng mày, thế giới sâu bên trong cơ thể hắn tạm thời an tĩnh lại. Nếu Trương Tam Phong đã đến đây thì hắn cũng không cần phải phá vỡ phong ấn trong cơ thể để phát huy sức mạnh vô thượng nữa. Hiện giờ cơ thể hắn đã quá suy yếu, không thể chịu nổi sức mạnh khủng khiếp phong ấn bên trong cơ thể. Nếu cứ tiếp tục thi triển, sẽ gặp phải hậu quả thế nào e là đến bản thân hắn cũng không rõ. Nhưng có thể chắc chắn một điều là nó nhất định sẽ càng nghiêm trọng hơn lần trước rất nhiều. Ai, 6 người đang vây hãm Lữ Bố ở bên trong, một người có vóc dáng cao gần bằng với nhân tộc, khí tức chân thần lạnh lẽo, hắn cau mày cất lời, ánh mắt như tia thiểm điện, nhìn lên hư không, bỗng chốc liên tiếp xuất hiện từng tia sấm chớp, phá nát cả không gian. Bần đạo là Trương Tam Phong đường chủ của cung phung đường ở đế triều đại hạ, tham kiến chư vị. Không biết chư vị đến từ đâu, bần đạo không thể đích thân nghênh đón, thật quá thất lễ. Kiếm trận này, dành tặng cho chư vị. Giọng nói của Trương Tam Phong thoạt nghe thì được vọng đến từ một nơi rất xa, nhưng khi hắn nói xong câu thứ ba thì hắn đã đứng ở chỗ cách mọi người không xa mấy, hơ nhẹ phất trần đang được hắn cầm trong tay. Đột nhiên, sấm chớp nổ vang trời, phát ra tia sét màu xanh lục, sau đó nó chạm vào tia thiểm điện vừa nãy. Cả hai đồng thời tan rã. Sau đó, chân võ kiếm được hắn dắt bên hông tuốt ra khỏi vỏ lao ra ngoài, chiếu sáng cả thế gian. Oanh bùm, hàng ngàn vạn tia sấm ầm ầm vang lên, chỉ trong chốc lát, cả khoảng trời đất bỗng nhiên tối tăm, chỉ còn lại mỗi thanh trường kiếm bay lượn giữa hư không, tỏa ra ánh sáng sắc lạnh. Chân võ thất tiệt kiếm trận, hư không mờ mịt vang lên giọng nói lạnh lẽo, sau đó phía trên chân võ kiếm bỗng nhiên có 7 ngôi sao phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt, hệt như những ngôi sao thật sự. Bùm bùm bùm, từng đợt âm thanh vỡ vụn vang lên, ngay dưới ánh mắt sợ hãi của sáu vị chân thần, hư không phía trên chân võ kiếm và bảy ngôi sao kia bỗng nhiên vỡ nát, nhưng thứ lộ ra không phải là tầng tầng không gian mà là một thế giới vô cùng lộng lẫy. Trong thế giới lộng lẫy đó, có bảy ngôi sao to lớn đến mức không thể ước tính được, chúng tỏa ra sức mạnh vô cùng vô tận, như đang hoan hô lại như đang nổi giận. Sức mạnh đáng sợ, xuyên qua hư không chảy vào bảy ngôi sao phía trên chân võ kiếm. Tinh thần hải, khi sáu vị chân thần nhìn thấy thế giới lộng lẫy và những ngôi sao to lớn kia thì lập tức hét lên, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng kinh ngạc, họ nhìn chằm chằm vào chân võ kiếm như nhìn thấy quỷ vậy. Mắt họ hiện lên vẻ tham lam, tinh thần hải là nơi chứa các vì sao gốc, những vì sao tồn tại trong chư thiên vạn giới thực chất đều là ảo ảnh của các vì sao gốc trong tinh thần hải. Mỗi một vì sao gốc trong tinh thần hải đều vô cùng to lớn, chúng ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô thượng mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Thậm chí là đã từng có chí tôn muốn dùng vì sao gốc trong tinh thần hải để luyện ra thần binh chí tôn, nhưng mà không thành công. Vì sao gốc là thứ không thể nào lay chuyển nổi. Ngoại trừ những chí tôn vô thượng và một số ít thần hoàng gia, thì trong chư thiên vạn giới chẳng có ai có thể bước vào tinh thần hải, cũng không có cách nào kết nối được với tinh thần hải cả. Nơi đó chính là nơi thần bí nhất trong chư thiên vạn giới. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cho tim hắn đập thình thịch không ngừng, sắc mặt cũng đỏ lên như sung huyết, cực kỳ hưng phấn. Vậy mà bọn họ có thể gặp được chí bảo thần kỳ có thể kết nối được với vì sao gốc trong tinh thần hải. Sức mạnh của những ngôi sao gốc không chỉ có uy năng vô cùng tận, mà nó còn là linh đan diệu dược để tăng trưởng tu vi, bên trong nó ẩn chứa pháp tắc của chư thiên. Lúc này, gì mà Thái Dương chân hỏa đều bị bọn họ gạt hết sang một bên, sức mạnh của ngôi sao gốc là thứ vô cùng vô tận, sao mà một thứ như Thái Dương chân hỏa có thể so bì được. Có điều bọn họ hiểu được đây chính là mơ mộng hão huyền. Oanh oanh oanh, bảy tiếng động cực lớn truyền đến, sau đó bảy ngôi sao trên chân võ kiếm cùng tỏa ra vô vàn màu sắc và khí tức khác nhau. Có khí tức của văn đạo, có khí tức võ đạo, có khí tức hủy diệt, cũng có khí tức tham lam. Bảy luồng sát khí, mỗi luồng đều cực kỳ đáng sợ. Chân võ thất tiệt kiếm trận, tham lang, cự môn, lộc tồn, văn khúc, võ khúc, liêm trinh, phá quân. Thất tinh hợp nhất, trảm, oanh, bảy luồng khí tức hợp lại thành một, thần quang hủy diệt vô song bao trùm bốn phương tám hướng. Chương 966, chương tam phong liên trảm chân thần. 1. Trời đất tan tành, vạn vật trong bán kính ngàn dặm đều bị tan biến hết thảy, mặt đất hóa thành hư vô, núi non tan hoang, núi tổ hàn nha tan thành cho bụi, hàng hàng cổ thụ đổ rạp. Đất đai ngàn dặm, hóa thành hư vô, trên không trung chỉ còn sót lại một thanh trường kiếm và bảy ngôi sao sáng chói vô biên, có một đạo nhân trẻ tuổi mặc vũ y, cầm phất trần đang đứng bên trên. Lữ Bố đứng bên dưới nhìn theo cũng cảm thấy hơi sửng sốt. Ngay lúc này, sáu vị chân thần vây hãm hắn đều bị đánh bay khắp tứ tung, nói gì mà đại trận, khi đối diện với chân võ thất tiệt kiếm trận thì chẳng qua cũng chỉ như một tầng giấy mỏng mà thôi. Phụt, sáu vị chân thần phun ra một ngụm máu tươi, khí tức nhanh chóng suy yếu, bọn họ vô cùng kinh ngạc thậm chí là có chút khiếp sợ nhìn lên. Sao có thể mạnh đến như vậy được? Vị chân thần có vóc người cao đến 10 trượng kinh ngạc cất lời, cả người hắn bê bết máu, sáu cánh tay hắn đã bị đánh gãy vụn hết nửa. Thật không hổ danh là chí bảo có thể kết nối với tinh thần hải, hút được sức mạnh vô thượng của ngôi sao gốc. Một vị chân thần khác còn thê thảm hơn, nửa cơ thể của hắn đã không còn, trong thần quang hủy diệt kia, nó chỉ cần nhẹ nhàng va chạm một chút đã có thể hủy diệt thân thể chân thần mà hắn đã dùng thần lực nuôi dưỡng cả vạn năm qua. Đến ngay cả đất nước của bọn họ, ngay giờ phút này cũng đang ầm ầm sụp đổ, hàng loạt tín đồ hư thần ngã rạp trên đất, sau đó bọn họ đều bị thần quang vô song từ thế giới bên ngoài tràn vào hủy diệt. Chỉ có một kích như vậy, sáu chân thần như bọn họ đã lung lay sắp đổ, chẳng còn bao nhiêu sức lực chiến đấu nữa. Thủ đoạn của đạo gia, quả nhiên rất lợi hại. Lữ Bố vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng hắn vẫn nắm chặt phương thiên hỏa kích, ánh mắt tỏa ra ánh sáng chói mắt. Tất nhiên là hắn có thể nhìn ra được, kiếm trận này của Trương Tam Phong đã được sắp xếp từ trước, bình thường không biết đã tồn động bao nhiêu thần lực bên trong đó, sao lại có thêm thần binh như chân võ kiếm trợ trận, hiện giờ mới có thể phát huy ra sức mạnh bực này. Sau này nếu muốn có được sức mạnh như hôm nay, không biết là phải mất bao nhiêu thời gian để làm lại được kiếm trận thế này. Nhưng dù vậy, nó cũng đã làm cho hắn thấy rất áp lực. Là nhân vật hàng đầu trong thời kỳ Tam Quốc, nhưng điều đó không có nghĩa hắn là nhân vật hàng đầu trong 5.000 năm lịch sử Hoa Hạ. Trương Tam Phong trước mắt hắn, dù là vi lực vô thượng lúc xuất thế, hay là uy năng bộc phát lúc này cũng đều khiến hắn sợ hãi sâu sắc. Đạo gia vẫn luôn là tôn giáo chủ đạo của vô số vương triều Hoa Hạ từ trước đến giờ. Thần thông của nó khiến hắn kinh ngạc không thôi. Sáu vị đạo hữu lên đường bình an. Trương Tam Phong phong thần tuấn lãng, hệt như một vị công tử trẻ tuổi, hắn khẽ mỉm cười, lộ ra vẻ tao nhã vô song. Oanh oanh, chân thần thất tiệt kiếm trận lại bạo phát lần nữa. Thần quang vô song chấn động, từng ngôi sao hóa thành thần kiếm, từ trên trời rơi xuống chém về phía sáu vị chân thần. Bùm bùm, cho dù sáu vị chân thần có cố sức chống trả, nhưng bọn họ cũng đã bị thương tổn nặng nề, khí tức dồn dập, 10 phần thực lực còn không thể dốc ra được 3 phần thì sao có thể là đối thủ của 7 thanh kiếm được hóa từ Tham Lang, Cự Môn, Văn Khúc, Võ Khúc, Lộc Tồn, Liêm Trinh và Phá Quân đây. Trong phút chốc, thần quang hủy diệt nhanh chóng xẹt qua, 7 thanh trường kiếm vung sang, 6 cái đầu chân thần đã bị chém bay lên trời. Nếu để các vị thiên thần đã chạy trốn nhìn thấy cảnh tượng này e là phải sửng sốt lắm, đến mất ăn mất ngủ hàng đêm. Cường giả chân thần, họ đều là những kẻ mạnh nhất chỉ dưới trướng của thần vương, nền tảng của một vài thiên triều cũng nằm ở cấp độ này. Nhưng khi đối mặt với sự tồn tại đáng sợ như vậy, mà Trương Tam Phong lại liên tục chém sáu vị kia hệt như băm thịt thái rau. Trong vũ đồ ở đại hạ, Lý Bắc Thần đang ngồi bó gối trong tĩnh thất, thần lực hỗn loạn theo hô hấp của hắn mà hấp thu vào trong cơ thể, luyện hóa thành thần nguyên. Thậm chí trong tĩnh thất còn có thần dịch nhỏ xuống từng giọt, không ngừng tỏa ra thần lực mạnh mẽ. Ít nhất nó cũng phải 10 vạn giọt, đừng nói đến đế triều đại hạ, ngay cả môi trường tu luyện của chủ một vài thiên triều khác cũng khó có thể sánh được với tĩnh thất này. Lý Bắc Thần đột nhiên mở to mắt, trong mắt trắng đen lập lòe. Chân thần đã chết rồi sao? Hắn lặng lẽ thông qua sức mạnh của khí vận tràn lan khắp toàn bộ lãnh thổ đại hạ cảm nhận được 6 luồng khí tức hủy diệt như 6 mặt trời chói lọi. 6 luồng khí tức hủy diệt ấy khiến cho pháp tắc trong lãnh thổ đại hạ càng thêm chặt chẽ và hoàn thiện, linh khí càng thêm nồng đậm. Ngay lúc này mặc dù diện tích của toàn thế giới đại hạ vẫn như cũ, nhưng nền tảng trong đó đã tăng lên rất nhiều. Tương đương với việc dung nhập vào 6 trung thiên giới dung hợp sao? Chẳng lẽ đây là tác dụng của thần quốc hay sao? Chỉ trong thoáng chốc, Lý Bắc Thần đã hiểu được nguyên cớ ra sao? Chương 967, Trương Tam Phong liên trảm chân thần. 2. Thần quốc là sào huyệt của cường giả chân thần tạo ra. Nó cũng là nơi được hạt giống thế giới bồi dưỡng nên, thế nên nó sở hữu uy năng khó lường và đáng sợ. Mỗi một thần quốc đều tiêu tốn rất nhiều tài nguyên từ các cường giả chân thần. Vạn dặm xa xôi, đến đưa thần quốc, hà cớ gì phải như vậy chứ? Lý Bắc Thần lắc đầu cười khẽ. Có điều, hắn cũng vô cùng hài lòng. Bàn về chất lượng, thế giới đại hạ hiện nay gần như là không thua kém gì so với tinh nguyệt giới mà trước đây hắn từng gặp qua. Phán đoán trực quan nhất chính là thế giới đại hạ bây giờ những ai không có tu vi ở động thiên cảnh, thì hẳn nhiên là không có năng lực phi hành. Pháp tắc thế giới dày đặc, không gian vững chắc, linh khí mãnh liệt dâng trào. Không ngoài dự liệu, quả nhiên là nên để Trương Tam Phong ra đuổi giết. Trong lòng hắn có vô vàn suy nghĩ đang quay cuồng, bậc thầy đạo gia, thủ pháp thần bí vô cùng, đặc biệt là vị nhân kiệt tuyệt thế được mệnh danh là chân võ đại đế chuyển thế như Trương Tam Phong, thủ đoạn nhiều vô kể. Lại vô cùng đáng sợ, đến Lý Bắc Thần cũng không thể nào đoán trước được. Mặc dù đối đầu trực diện với kẻ thù, nếu so với Lữ Bố cũng không nói rõ được ai thắng ai thua, nhưng chỉ cần cho Trương Tam Phong chút thời gian chuẩn bị, thì người thắng chắc hẳn là Trương Tam Phong. Chân võ đại đế, là đại đế ở phương Bắc trong truyền thuyết Hoa Hạ, uy thế dũng mãnh, chân dẫm lên huyền quy, hắn là vị đãng ma thiên tôn. Hết thảy ma đạo, khi đối mặt với chân võ đại đế thì như mình ốc trơ trụi không chỗ che thân, bị hắn chém giết hoàn toàn. Tra xét tư liệu về Trương Tam Phong, họ tên Trương Quân Bảo, đạo hiệu Tam Phong, triều đại Cuối Nguyên Đầu Minh, kinh nghiệm võ lâm chí tôn, anh hùng dân tộc, thủy tổ của Nội Gia Quyền, thủy tổ của Thái Cực, võ học Thái Đầu, thủy tổ của Thư Pháp Long Hành. Trương Tam Phong kết hợp các tuyệt học của các trường phái lại với nhau, uy chấn võ lâm, để bản thân đạt đến cảnh giới tối cao trong luyện hư hợp đạo, chân nhân cuối thời nguyên đầu thời Minh, đạo nhân của núi Võ Đang, là thủy tổ của Võ Đang phái. Tổ sư Nội Đan Đạo Gia và tổ sư Quyền Thuật của Đạo Gia là người tập hợp lại thành đan đạo để tu luyện. Các trường phái võ học mà Trương Tam Phong tạo ra bao gồm ít nhất 17 nhánh lớn nhỏ như Lạp Tháp Phái ở núi Vương Ốc, Tam Phong Chủ Nghĩa Tự Nhiên Phái, Tam Phong Chính Tông theo Chủ Nghĩa Tự Nhiên Phái, Nhật Tân Phái, Bồng Lai Phái, Đàn Tháp Phái, Ẩn Tiên Phái, Võ Đang Đan Phái, Du Long Phái vân vân. Xếp hạng, danh sĩ tuyệt thế, thể chất, đạo thể thái cực, tu vi, hư thần bát trọng. Công pháp, chân võ đạo điển, thái cực đạo kinh. Quân lính, 10.000 đệ tử võ đang. Lý Bắc Thần nhìn thông tin về Trương Tam Phong hiển thị trên màn sáng trước mặt, hắn vô cùng kinh ngạc, mỗi một danh hiệu đều khiến người ta phải choáng váng. Quả nhiên là xứng danh nhân kiệt tuyệt thế. 2 bộ đạo kinh, 10.000 đệ tử võ đang. Lý Bắc Thần nhìn đến hàng cuối cùng thì trong mắt hắn hiện lên gì đó hơi kỳ quái. Hắn còn có thể triệu hoán được thêm 10.000 đệ tử võ đang xuất thế sao? Đây là lần thứ 2 hắn nhìn thấy danh sĩ tự mang theo binh chủng. Người đầu tiên là Lý Tư, hắn mang theo 3.000 đệ tử Pháp gia, hiện tại đều đã xuất thế, bổ sung vào khắp lãnh thổ Đại Hạ, chấp trưởng luật pháp. Vị thứ hai chính là Trương Tam Phong, đệ tử Võ Đang phái, chẳng lẽ là những người trong Võ Đang thất hiệp? Trong đầu hắn xẹt qua một ý nghĩ kỳ lạ, Lý Bắc Thần lắc đầu, không nghĩ nữa. Chư Thiên Luân Hồi bàn, số liệu hiện tại là, hắn khởi lên ý nghĩ, dò hỏi trong đầu, luân hồi chi lực 13 triệu, khí vận tán loạn 89.600, công đức tán loạn 32.000. Lý Bắc Thần nhìn vào số liệu đang được hiện ra trước mắt, hài lòng gật đầu. Những thứ như luân hồi chi lực, khí vận tán loạn, công đức tán loạn, đều là nhờ đám người Triệu Vân tấn công tiêu diệt 7 đế triều như Luân U, Cổ U thu hoạch được. Thực ra ban đầu luân hồi chi lực không phải chỉ có nhiều đó, mà là do hắn đã tiêu hết 40 triệu luân hồi chi lực để triệu hoán 80 vạn binh chủng nhất lưu và quân tinh nhuệ đại hạ. Sau đó lại tiêu tiếp 20 triệu luân hồi chi lực để triệu hoán 10 vạn binh chủng đỉnh cấp. Hắn còn phải triệu hoán binh chủng tuyệt thế dưới trướng của Lữ Bố và Lang Kỳ Tịnh Châu xuất thế, tổng cộng có 1 vạn quân, mỗi người phải tốn hết 2.000 luân hồi chi lực, tất thảy tiêu hết 30 triệu luân hồi chi lực. Binh chủng tuyệt thế Long Kỵ dưới trướng của Triệu Vân xuất thế cũng phải tiêu hết 6 triệu luân hồi chi lực. Một vạn quân phi kỵ Long Thành dưới trướng Vệ Thanh tiêu hao hết 20 triệu luân hồi chi lực. Hiện nay binh mã Đại Hạ vô cùng hùng hậu, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù vẫn còn kém hơn Thiên Triều một chút nhưng không có một đế triều nào có thể sánh bằng. Gần 2 triệu binh chủng nhất lưu, tu vi thấp nhất cũng đạt đến ý biến tam trọng. Chương 968, Quan Vũ xuất thế. Binh chủng đỉnh cấp cũng gần 40 vạn quân, tu vi thấp nhất ở ý biến bát trọng. Binh chủng tuyệt thế tu vi từ động thiên cảnh đến hợp nhất cảnh, số lượng không nhiều, chỉ dưới 5 vạn quân. Nhưng về thực lực lại vô cùng mạnh mẽ, triệu hoán một vị nhân kiệt đỉnh cấp, Chư Thiên Luân Hồi bàn đã mở khóa cấp 3, số lượng triệu hoán gồm có 27 vị nhân kiệt nhất lưu và 4 vị nhân kiệt đỉnh cấp, hiện tại còn sót lại quá nửa. Đặc biệt là nhân kiệt đỉnh cấp, lúc trước hắn chỉ dùng luân hồi chi lực triệu hoán được một vị. Số nhân kiệt đỉnh cấp còn lại đều là do hoàn thành nhiệm vụ mà ra. Chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hoán Quan Vũ từ trong luân hồi xuất thế thành công. Quan Vũ, Lý Bắc Thần sững sờ một lúc, sau đó hắn vui mừng khôn xiết, Quan nhị gia xuất thế rồi. Trong hậu thế, Quan Vũ là người được phong là võ thánh, cuối cùng thì hắn cũng xuất thế rồi. Đây mới là nhân vật được thần hóa thật sự, cái tên Quan Vũ miễn là con cháu của Hoa Hạ, hầu như không có ai mà không biết. Đây chính là vị thiên kiêu cái thế được lưu danh thiên cổ, danh chấn thiên hạ. Tấm lòng trung nghĩa của hắn cũng được lan truyền rộng rãi khắp Hoa Hạ suốt mấy ngàn năm. Tra xét tư liệu về Quan Vũ, Lý Bắc Thần hít một hơi thật sâu, cố kìm nét lại sự vui sướng trong lòng rồi hạ lệnh. Thân là một vị đế vương, dù Thái Sơn có sụp xuống ngay trước mặt thì hắn cũng không được biến sắc. Họ tên Quan Vũ, tự Vân Trường, triều đại thời kỳ Tam Quốc, kinh nghiệm danh tướng cuối thời Đông Hán, buổi đầu theo Lưu Bị rong ruổi nhiều nơi, từng bị Tào Tháo bắt sống, giết chết Nhan Lương dưới trướng của đại tướng Viên Thiệu ở sườn núi Bạch Mã, hắn với Trương Phi được mệnh danh là vạn nhân địch. Sau trận Xích Bích, Lưu Bị trợ giúp cho Chu Du ở Đông Ngô tấn công vào Nam quận của Tào Nhân, một phía khác lại phái Quan Vũ lên phía Bắc chặn quân tiếp viện của Tào Tháo. Sau khi Tào Nhân rút lui, Quan Vũ được Lưu Bị bổ nhiệm làm thái thú Tương Dương. Lưu Bị tiến vào Ích Châu, còn Quan Vũ ở lại trấn thủ Kinh Châu. Năm Kiến An thứ 24, Quan Vũ bao vây Tương Phàn, Tào Tháo phái Vu Cấm đến tiếp viện, Quan Vũ bắt được Vu Cấm, giết chết Bàng Đức, uy trấn khắp Hoa Hạ, Tào Tháo từng muốn rời đô để tránh đi mũi nhọn. Sau đó Tào Tháo phái Từ Hoảng đến tiếp viện, Lữ Mông ở Đông Ngô lén tập kích Kinh Châu, Quan Vũ phải chịu hai mặt vây công, bại trận bị giết. Sau khi Quan Vũ mất đi, hắn dần dần được thần hóa lên, được nhân gian xưng tôn là Quan Công, hay còn gọi là Mỹ Nghiêm Công. Cấp bậc, bán tuyệt thế, thể chất, Thanh Long Đao Thể, tu vi, hư thần ngũ trọng, công pháp, Thanh Long Đao Điển, binh chủng, tuyệt thế giáo đao thủ 500 người, nhất lưu quân tinh nhuệ thuộc Hán 10 vạn người. Oanh oanh oanh, chẳng qua ngay khi Lý Bắc Thần vừa mới tra xét tin tức về Quan Vũ xong, trong khoảng không phía xa xa bỗng vang lên một tiếng động cực kỳ lớn, chấn động toàn bộ vũ đô. Đại trận hộ thành do 4 cao nhân đạo gia là Trương Tam Phong, Viên Thiên Canh, Lý Thuần Phong, Tả Từ cùng hợp lực thiết lập đã được khởi động, long khí màu vàng trỗi dậy mãnh liệt, sức mạnh thái cực lưỡng nghi phân hóa hết thảy, mưa càn gió quét, tiêu diệt hết mọi công kích của kẻ thù. Đại trận hộ thành có khả năng bảo vệ vô cùng đáng sợ, chắn chắn vượt xa tưởng tượng của người thường. Nhưng vào lúc này, đại trận hộ thành lại đang rung lắc dữ dội, giống như có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Sắc mặt Lý Bắc Thần vẫn không thay đổi, hắn sải bước ra khỏi tĩnh thất. Bên ngoài tĩnh thất, Phàn Khoái và Hứa Trừ hệt như hai vị thần canh cửa, Vệ Thanh thì đang đứng bên ngoài cửa lớn. Đế quân, hai người vừa thấy Lý Bắc Thần bước ra thì vội lại hành lễ.